Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Xuyên qua trở thành cửu công chúa. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Cuộc sống gia đình tạm ổn, Lưu Nguyệt vẫn cho người thu thập gian phòng ở phía đông, chuẩn bị cho mấy ngày nay Bùi Nguyên Tu nghỉ ở nơi đó, hoặc là hắn có thể nghỉ ở ngoài viện thư phòng. Lúc trước, thời gian nàng chưa gả vào, không phải hắn đều nghỉ ở thư phòng sao chứ? Bây giờ đã qua một tháng đầu của đại hôn, cũng không có quy củ, phu quân nhất định phải ngủ ở trong viện của thầy tử. Nhưng mà đến buổi chiều, Bùi Nguyên Tu xử lý xong chính vụ, vẫn lảo đảo trở về Bích Thương Viện, ỷ vào bên trong của Noãn Cát Lưu Nguyệt, mặt nàng công khai ám chỉ, đều không để ý tới, chỉ rửa mặt cởi áo ra, ôm lấy nàng, nằm nghỉ. Điều này làm cho Lưu Nguyệt có chút không biết nói gì, tự nhủ. Nam tử cổ đại hẳn là cấm kỵ cuộc sống gia đình tạm ổn, nhưng sao Bùi Nguyên Tu lại như vậy? Có lẽ nhiều năm trong quân trang, quen thuộc không câu nệ tiểu tiết, lại nhìn quen máu tanh giết chóc, vì vậy cũng không phải là nam tử kiêng kỵ mấy thứ bình thường đó. Lần này, vì Đôn Nguyệt tìm nguyên nhân hợp lý cho hành vi của Bùi Nguyên Tu cũng không suy nghĩ nhiều, dựa vào lồng ngực quen thuộc, bình yên ngủ. Chờ cuộc sống gia đình Lưu Nguyệt tạm ổn, đến lễ Phật đản còn hơn nửa tháng, thấy thư tín từ Bắc Cương được gửi tới càng ngày càng nhiều, Lưu Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu thương lượng, vẫn là mau chóng khởi hành trở về. Vì vậy, hai người đã định sẵn ngày, liền đi vào trong cung, chào từ biệt. Cẩn hoàng hậu lôi kéo Lưu Nguyệt, hai người âm thầm nói rất lâu, tất nhiên là dặn dò rất nhiều điều. Đôn Nguyệt chỉ cười đáp lại để hoàng hậu yên tâm hơn chút. Trên gia yến, huynh trưởng, tẩu tử, cháu trai, cháu gái, phàm là người thân cận với Lung Nguyệt đều có mặt ở đó. Không khí có chút nặng nề, Lung Nguyệt biết được mọi người đây là không nỡ. Tâm trạng cảm động chỉ không ngừng cười trêu chọc, làm trò để cho mọi người nở nụ cười. Nhưng cũng cảm khái trong lòng. Không biết lần sau gặp lại sẽ trong hoàn cảnh như thế nào. Rượu đã quá 3 tuần, món ăn đã quá ngũ vị. Lưu Nguyệt chợt thấy Nhiên Tỷ Nhi ôm một đứa trẻ đến trước mặt Bùi Nguyên Tu, giơ oa nhi lên, hỏi. Tiểu cô trưởng, tiểu thập của ta có đẹp hay không? Tiểu thập là tên nàng lấy cho oa nhi. Rất đẹp, Bùi Nguyên Tu cười gật đầu. Nhìn Tỷ Nhi mắt to đen lấy, làm hắn nhớ tới nha đầu ở ngoài thư phòng năm đó, trong lòng hơi động. Thì ra bất luận đời này hay đời trước, khi đó cửu nhi trong lòng mình đã đâm căng. Là tiểu thập đẹp hay là tiểu cô cô đẹp? Nhìn Tỷ Nhi lại nhanh chóng hỏi. Bùi Nguyên Tu cũng không biết đáp lại như thế nào, trong lòng hắn tất nhiên cửu nhi là không gì sánh được, nhưng mà nhìn tiểu nha đầu trước mặt, mắt đầy mong chờ, dường như đang hy vọng hắn khích lệ tiểu oa nhi của chính mình, chị nói. Đều đẹp cả. Lung Nguyệt mím môi cười, tên nhóc này là đang đối chiếu bộ dáng của nàng trước khi xuất giá với Nhiên Tỷ Nhi đây mà. Vậy thì, Nhiên Tỷ Nhi dùng tiểu thập đổi lấy tiểu cô cô có được hay không? Lời non nớt của Nhiên Tỷ Nhi vừa nói chỉ làm cho mọi người trong bữa tiệc ngẩn người. Vì sao? Bùi Nguyên Tu phục hồi tinh thần rất nhanh hỏi. Dượng muốn dẫn tiểu cô cô đi chỗ rất xa, vậy thì Nhiên Tỷ Nhi sẽ không thấy được tiểu cô cô nữa, cũng không có người kể chuyện xưa cho Nhiên Tỷ Nhi, không có người và bố oa cho Nhiên Tỷ Nhi, không có người bồi Nhiên Tỷ Nhi chơi cùng. Nhiên Tỷ Nhi dứt lời, đôi mắt to tròn đã tích tụ đầy nước. Nhưng mà nếu ta đổi với Nhiên Tỷ Nhi, chẳng phải là sẽ không có người theo ta sao? Bùi Nguyên Tu cười khẽ, vuốt ve song ghế của Nhiên Tỷ Nhi. Nhiên Tỷ Nhi cảm thấy như thế nào? Vừa dứt lời, liền thấy Nhiên Tỷ Nhi đột nhiên xoay người, chạy về phía Tiêu Ca Ca rơi nước mắt, nói. Tiêu ca ca lừa người, dượng không đổi với ta. Dứt lời, chạy về hướng Lưu Nguyệt, đâm đầu vào trong lòng nàng, ô ô khóc. Bầu không khí đã không vui, trong lúc nhất thời càng đông cứng. Bùi Nguyên Tu liếc mắt nhìn ba Nam Hài một cái, chỉ thấy mấy huynh đệ họ Tiêu đều đã hồng viền mắt, nhìn Lưu Nguyệt mặt đầy không muốn. Từ Tĩnh Nhu vội vàng đứng dậy, ôm Nhiên Tỷ Nhi, lại kêu lên ba Nam Hài quay về xin lỗi Thuận Khải Đế cùng Cẩn Hoàng Hậu rồi lui ra ngoài. Mọi người trầm mặc một lát, chợt nghe Lý Long Tá nói: Nếu người dám không tốt đối với cửu nhi, ta sẽ đến Bắc Cương giết người. Bùi Nguyên Tu đứng dậy, hướng về chỗ đế hậu đang ngồi, chắp tay với mọi người, thận trọng nói: Bùi Nguyên Tu tất không phụ công chúa. Xuất cung, trong xe ngựa, Bùi Nguyên Tu cất Lưu Nguyệt vào trong ngực, mặc chôn vào cổ nàng, trầm giọng nói: Ta nhất định sẽ tốt với nàng. Giọng nói có chút nghiêm nghị. Ta hiểu được. Lưu Nguyệt cong khóe môi, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm lấy bàn tay to dài của hắn. Một đời trước, Bùi Nguyên Tu không thông suốt công việc vặt, đối với việc hậu trạch cũng chưa từng dụng tâm quá nhiều, vẫn chưa bồi Lưu Nguyệt tiến cung lần nào, chỉ chào từ biệt Thuận Khải Đế trong triều đình. Vì vậy, vẫn chưa nhìn thấy trận chiến hôm nay. Bây giờ nghĩ lại, chính mình đoạt bảo vật vô giá của bao nhiêu người ở nơi này nhưng chưa từng quý trọng. Cũng còn tốt, cũng còn tốt, ông trời cho hắn làm lại từ đầu. Tất nhiên, Lung Nguyệt không biết những suy nghĩ này trong lòng hắn. Đến ngày hôm sau, hai người lại đi đến Minh Phủ cùng Sài Phủ, tiện cho việc bên trong Bích Thương Viện an tâm thu thập đồ để khởi hành. Trước khi đi một ngày, Bùi Nguyên Tu đang ở thư phòng ngoại viện thường nghị với mấy phụ tá trừ sạch chuyện của mấy tên Dương Nghiệt. Vốn giữ lại những người đó là mê hoặc Thuận Khải Đế, không cho lòng hắn quá mức nghi ngờ mình, mà Bắc Cương nội loạn cũng là một chuyện hắn không thể cớ. Bây giờ, người tâm tâm niệm niệm đã cưới, có một quân cờ giữ lại cũng vô dụng, tăng thêm phiền phức. Bùi Đại đi vào, hồi bẩm: Dạ, Thái tử Bình Thân Vương tới rồi. Xin mời. Bùi Nguyên Tu phất tay để mấy phụ tá lui ra, lại dặn dò Bùi Đại: Đi Bích Thường Viện, mời công chúa tới. Bùi Đại lĩnh mệnh ra ngoài, không lâu lắm liền thấy Lý Long Triệt vui cười hớn hở cất bước đi vào, vừa thấy mặt đã nói: Tỷ phu, nghe nói ngài đắc tội với Nhiên Tỷ Nhi rồi. Ngày ấy rời khỏi cung, Nhiên Tỷ Nhi liền nói với mọi người, tiểu dượng là kẻ xấu nhất. Việc này sau khi Bùi Nguyên Tu nghe nói, tất nhiên là dở khóc dở cười. Có chuyện gì? Lại muốn làm của hồi môn của cửu tỷ tỷ sao? Bùi Nguyên Tu không tiếp hắn, cười ngược trở lại. Nhưng Lý Long Triệt lại thần bí: Ta mang đồ tới cho cửu tỷ tỷ là thứ tốt. Dứt lời, cầm hai hộp gấm hẹp dài dơ dơ. Liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nữ trong trẻo: Đúng là tới thật rồi. Sau khi rèm cửa được vén, liền thấy một bóng dáng xinh đẹp màu xanh lam đi vào, hướng về phía Bùi Nguyên Tu cười nhạt. Không phải người khác, chính là Lung Nguyệt. Đương nhiên tìm tới. Ta là người phương nào, làm việc tự nhiên là đáng tin cậy. Lý Long Triệt như hiến vật quý để xuống bàn, mở ra. Trong hai hộp gấm là bức tranh chữ. Bày ra, Bùi Nguyên Tu cẩn thận quan sát là hai bức tranh thất lạc trong đồ cưới của mẫu thân hắn. Một đôi mắt sáng như sao nhìn phía Lục Nguyệt. Làm sao có được chứ? Lục Nguyệt cười chỉ Lý Long Triệt. Hỏi hắn đi. Lý Long Triệt cười đắc ý. Thì ra, Lùng Nguyệt lén tìm người giúp Bùi Nguyên Tu tìm bốn bức thư họa. Hắn lợi dụng danh nghĩa của lão tử Bình Vương gia lan ra tin tức, nói rằng gần đây Bình Thân Vương không yêu Bảo Mã, lại mê mẩn tranh chữ của danh nhân, đặc biệt là Vương Giật Thiểu cùng Lý Thái Bạch. Tin tức truyền tới, tự nhiên là có người nịnh hót. chị bỏ công sức gần nửa tháng nhưng đã tìm về được 2 trong 4 bức họa. Có điều, tuy là như vậy, Bùi Nguyên Tu cũng cực kỳ thấy đủ. Một đời trước, đừng nói rất nhiều đồ cưới, sau khi Trần Thị Liên Bích qua đời, di vật của mẫu thân còn dư lại trong tay mình cũng còn rất ít. Thậm chí, Bùi Nguyên Tu nghĩ nếu như lúc trước hắn có thể sớm rõ chân tâm của mình, sớm bày tỏ tình cảm với Cửu Nhi, như vậy. Sau đó, hắn lại âm thầm lắc đầu. Người cả đời này không có sớm biết. Tuy là một đời trước đã sớm rõ ràng tâm của mình, nhưng cũng không nhất định có thể lý giải nhất sinh nhất thế nhất song nhân của Cửu Nhi. Chỉ có mất đi, nội tâm đã trải qua đau đớn, bây giờ nắm giữ lần thứ hai mới sẽ cảm thấy quý trọng nó. Nghĩ tới đây, tất nhiên Bùi Nguyên Tu vui mừng không ngớt. Lần này, Lý Đồng Triệt chạy đến cũng không đề cập đến chuyện cùng đi Bắc Cương, chỉ là trước khi đi nói lời từ biệt thì nói hắn sẽ nhanh chóng gặp lại bọn họ. Bùi Nguyên Tu cười cho qua chuyện, chỉ nói bất cứ lúc nào cũng đợi hắn. Buổi chiều, phủ nội vụ phái người quản sự tới, tất cả những đồ ở bên trong Bích Thương Viện mà không mang đi đều đăng ký tàu sổ, kho hàng cũng dán giấy niêm phong, chỉ đợi Lưu Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu đi rồi sẽ phái người đến trông coi. Bất luận là đồ cưới, đồ dùng ở nhà của Lưu Nguyệt hay đồ vật Bùi Nguyên Tu đặt mua, phàm là vật nào nếu lưu lại không người quản lý sẽ tiện nghi cho người khác. Vì vậy, sau khi Lưu Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu thương lượng đã cầu với hoàng hậu nhà nàng để phủ nội vụ tiếp quản hết. Sáng sớm, Lưu Nguyệt leo lên xe ngựa hướng về Bắc Cương, ra cửa Bắc Kinh Thành, nhìn tường hồng ngói lục càng đi càng xa, trong lòng không khỏi bi thương, mũi cùng viền mắt cũng bắt đầu chua xót. Nhìn khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của Lưu Nguyệt hơi cô đơn, Bùi Nguyên Tu đưa tay ôm nàng vào lòng càng ngày càng chặt. Lưu Nguyệt dựa vào lòng hắn, đẩy màn xe nhìn ra ngoài, bỗng nhiên chỉ vào một chỗ, ngửa đầu nhìn Bùi Nguyên Tu nói: "Vương gia cũng nhớ tới nơi này sao? Thế mà ngài đã cứu ta một mạng ở đây đấy." Bùi Nguyên Tu nhìn theo tay nàng, cách đó không xa là sườn núi, năm đó con ngựa của nàng kinh sợ lao xuống, vòng cánh tay ôm nàng lại, không khỏi nắm chặt. Bây giờ nhớ tới bóng dáng lão đảo trên lưng ngựa đó, lòng Bùi Nguyên Tu vẫn còn sợ hãi. Sau này không cưỡi ngựa nữa. Đó là người khác gây ra, mà không phải ngoài ý muốn. Sau này cẩn thận chút sẽ không sao. Lùng Nguyệt biết được tại sao hắn nói những lời này, vội vã giải thích. Đôi mắt ướt nhẹp như nai con nhìn Bùi Nguyên Tu, làm cho lòng hắn ngứa ngáy. Ánh mắt mang theo khẩn cầu, làm hắn không đành lòng từ chối, chỉ thận trọng lên tiếng: "Xa ta thì không thể." Đây là điểm mấu chốt của hắn. Lùng Nguyệt cười gật đầu: "Được." Bởi vì mang theo đồ cưới của Lung Nguyệt cũng rất nhiều cung nhân của hồi môn, mười mấy chiếc xe ngựa mênh mông cuồn cuộn làm cho đoàn xe đi rất chậm chạp. Buổi trưa, đoàn xe ngừng lại, mọi người chôm nồi nấu cơm. Lung Nguyệt xuống xe ngựa hoạt động gân cốt, ở trên xe ngựa nửa ngày, khắp toàn thân đều bị lắc lư đau đớn. Nàng cũng còn tốt, chị thấy Tẩy Bích ở trên xe ngựa phía sau rất đáng thương, nàng ấy say xe, lúc này sắc mặt trắng bệch, dựa vào cây đại thụ, cả người trụ xuống. Lưu Nguyệt gọi Địch Thúy cầm một hộp mai tử cho nàng ấy, để Tẩy Bích ép lại buồn nôn trong ngực, nhưng cũng bởi thế mà trong lòng phát sầu. Một đường hướng về Bắc Cương này, phải sợ là đi 10 ngày nửa tháng, nhà đầu kia sẽ phải nôn rất nhiều ngày. Đột nhiên nhớ tới, hiện đại đút say xe có thuốc, liền gọi nữ y tế hỏi thăm một chút. "Có thể điều trị say xe bằng thuốc viên hay không?" Y nữ lắc đầu. "Bẩm công chúa, không có." Lùng Nguyệt nhăn mày, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. "Có thể làm thuốc, làm cho người vừa lên xe liền ngủ hay không?" "Bẩm công chúa, có thì có, nhưng thuốc có 3 phần độc, có thể không dùng vẫn là tốt nhất. Y nữ cho rằng chính Lưu Nguyệt muốn dùng, hồi bẩm vô cùng thật lòng. Vậy có biện pháp trị say xe sao? Lưu Nguyệt nhìn Tẩy Bích đang yếu xìu, hỏi. Chuyện này đúng là có phương pháp châm cứu, có thể trợ giúp ngủ. Y nữ đáp. Vậy thì được rồi. Đùng Nguyệt nghe nói, mắt vượng sáng ngời. Người sẽ làm sao? Y nữ gật đầu. Nô tỳ sinh ở trong y thế gia, từ nhỏ đã theo tổ phụ học được rồi. Như vậy thì quá tốt. Một lúc nữa khởi hành, các người đi cùng xe với mấy người Hoán Ngọc, châm cứu cho Tẩy Bích, làm cho nàng ấy ngủ là tốt nhất. Dừng một chút, lại nói tiếp. Nếu mà phương pháp này có thể được, sau này lại có thêm người say xe, cũng không cần phải khổ sở như vậy rồi. Lúc này, Ngọ Thiện đã chuẩn bị xong, Hoán Ngọc đến mời Lưu Nguyệt. Người rời nhà đi ra ngoài, Lưu Nguyệt đã sớm dặn dò hạ nhân, tất cả giản được, đồ ăn cũng không cần tinh xảo. Vì vậy, Ngọ Thiện ngày đầu tiên là ngân ti quyển còn có hạt dẻ rang đường đỏ, hai đĩa rau xào, một đĩa thịt bò kho, lại có thêm chè hạt sen, một đĩa thịt bò kho tương, đặc biệt làm cho Bùi Nguyên Tu. Lúc nàng tới, liền thấy Bùi Nguyên Tu đã thị sát binh sĩ xong, ngồi ở chỗ này chờ nàng. Dùng xong Ngọ Thiện, lại nghỉ ngơi một lúc, uống cạn tuần trà, đoàn người lại lần nữa thu thập đồ đạc khởi hành, đi về Bắc Cương. Trên đường lớn không bằng phẳng, mấy ngàn người ngựa đi qua, dẫn đến một màn bụi bặm. Ánh sáng chiều rơi trên mầm non ở ngọn cây, len ra thứ ánh sáng đỏ. Dạ, phía trước là một mảnh đất rừng, có cắm trại hay không ạ? Bùi Đại dục ngựa đến bên chiếc xe ngựa xa hoa nhất trong đoàn xe, hỏi. Chị thấy màn xe vén lên, lộ ra tuấn nhan cương nghị, nhìn kỹ chị thấy trên đó mang theo sự lo lắng, người này chính là Bùi Nguyên Tu. Hắn để đoàn xe dừng lại, xuống xe ngựa đi về phía cánh rừng mà Bùi Đại đã nói, sau đó gật đầu hạ lệnh cho binh sĩ dựng trại đóng quân, chôn nồi nấu cơm. Bùi Nguyên Tu nghĩ tới hàng ngàn tình huống sẽ xuất hiện trên đường, một mực không nghĩ tới Lung Nguyệt sẽ bị bệnh. Hai ngày trước, đoàn đi qua một khu rừng đào trông rất đẹp mắt. Bùi Nguyên Tu thấy nàng yêu thích, lại đã tối, liền mệnh cho binh sĩ cắm trại tại nơi đây. Dùng xong bữa tối, Lung Nguyệt liền lôi kéo Bùi Nguyên Tu vào rừng đào chơi hơn một canh giờ, đến khi mặt trời lặn mới trở về. Có lẽ giữa núi rừng gió đêm thổi mạnh, sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Nguyệt liền cảm thấy chóng váng, nghẹt mũi, thảm thường bị bệnh. Bùi Nguyên Tu muốn tìm cách điếm chờ Lưu Nguyệt hết bệnh mới khởi hành, nhưng Lưu Nguyệt tìm cớ gây rối sống chết không cho phép. Nàng vốn bị bệnh, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho người ta thương tiếc, lại nhìn hắn bằng đôi mắt ướt nhẹp, làm Bùi Nguyên Tu chìm đắm trong nước, vứt hết nguyên tắc lý trí, hễ Lưu Nguyệt nói cái gì thì chính là cái đó. Lưu Nguyệt vẫn cảm thấy thân thể mình quá cứng, quanh năm suốt tháng hiếm thấy sinh bệnh một lần, bây giờ mới bị chút gió thổi đã bị bệnh, có chút quá mức. Thấy Bùi Nguyên Tu muốn cải đoàn xe, dừng lại chờ nàng dưỡng bệnh, Lưu Nguyệt tham tài. Tuy nói bạc trong tay nàng, hai đời cũng không xài hết, nhưng hiện thê lương mẫu thì phải cần kiệm. Nơi này hơn 1.000 người, dừng lại thêm một ngày lại tốn thêm chi phí, mà nhiều người như thế phải thu xếp như thế nào? Nơi nào tìm được khách điếm lớn như vậy? Đây cũng không phải là hành quân đánh trận, cũng không thể dừng lại đóng quân ở đất hoang để chờ nàng khỏi bệnh được. Nhưng Lung Nguyệt đã quên, hơn 1.000 người này, bất luận là ở trong quân hay là cắm trại bên ngoài, đều là bà của phu quân nhà nàng. Cũng còn tốt, có vị y nữ sẽ châm cứu, kết hợp giữa thuốc viên cùng châm cứu. Qua 2 ngày, Lung Nguyệt đã tốt hơn nữa, chỉ là mỗi khi châm cứu sẽ rất mệt mỏi. Trại đã dựng xong, Trầm Tâm Nhi cùng Bùi Đại nói chuyện phím, liền kéo Lão Ngô cùng Lưu Hải vào rừng kiếm thức ăn hoang dã. chỉ nghe Trầm Tâm Nhi vừa đi vừa nói. Suốt ngày bánh màng thầu thịt khô cháo loãng đã nhạt lắm rồi. Lão Ngô liếc mắt hắn. Không phải những tháng ngày đánh trận đều ăn cái này sao? Nhưng bây giờ chưa đánh trận mà. Lời Trần Tam Nhi còn chưa nói hết đã làm ra dấu im lặng. Mấy người đi về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa có con lợn rừng đang hung tợn đâm vào thân cây. Lão Ngô lấy cung tên từ sau lưng bắn vèo một tiếng, mũi tên bay ra ngoài ở giữa đôi mắt lợn rừng. Lợn rừng nổi điên kêu gào xông về phía của bọn họ. Chỉ thấy Lưu Hải cùng Trầm Tam Nhi quay lại bắn về phía nó hai mũi tên nữa. Da lợn rừng dày vô cùng, ba mũi tên cũng không lấy được tính mạng, vọt tới hướng của ba người. Lưu Hải thấy lợn rừng đã tới gần, rút ra đao bên hông, tung người một cái, nhảy vọt đến trên lưng lợn rừng, giơ tay chém xuống, đâm thẳng vào sau cổ nó. Chỉ nghe lợn rừng kêu thảm thiết, ngã xuống đất, không dậy nổi. Chờ Lưu Hải bò lên người lợn rừng, khuôn mặt đã nhớm máu, lúc này có một giọt chảy xuống cằm. Trầm Tam Nhi vui vẻ lên tiếng. Lưu Hải, đừng nhìn người bình thường nhã nhặn kỳ quái, như thư sinh văn nhã, lần này ra tay thật tàn nhẫn, thật ác độc đấy. Lưu Hải cười cười. Ba người gánh lợn rừng trở về nơi đóng quân, nhưng vừa vặn gặp phải Tẩy Bích đứng ven rừng thông khí. Mấy ngày nay, Mai có nữ y chăm cứu, nàng lên xe ngựa hầu như chính là ngủ. Ngược lại, cũng không cảm thấy bao nhiêu khó chịu, chỉ là trên xe ngủ hơn nhiều, đến buổi chiều lúc cắm trại liền không ngủ được, sau đó lại ăn cơm, đi ra thông khí. Thấy ba người trước mặt, phía trước lại có một người mặt đầy máu như ác quỷ từ địa ngục. Tẩy Bích theo bên người Lưu Nguyệt tất nhiên chưa từng chịu khổ, so với mấy cô nương nhà bình thường còn được nuông chiều hơn mấy phần. Chưa từng thấy qua trận chiến như này, kinh hô ra tiếng, liền nhắm hai mắt, ngã xuống đất, ngất đi. Lưu Hải thấy thế vội vã tiến tới nâng người dậy, nhưng mà không ngờ người ta sẽ té xỉu. Khẽ gọi hai tiếng. Cô nương, cô nương. Tẩy Bích chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trước mắt là gương mặt nhớ máu gần trong gang tấc, đôi mắt đảo một vòng, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Lão Ngô tới gần vỗ vỗ Lưu Hải. Là người dọa nàng đấy. Lúc này Lưu Hải mới chợt hiểu, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nam nữ khác biệt, mấy người bọn hắn đại nam nhân tất nhiên không nên tới gần nữ quyến, cuối cùng phải kêu Bùi Tiểu tới. Hắn đi tìm Hoán Ngọc, Đào Châu mới đưa Tẩy Bích trở về. Lưu Hải rửa mặt đổi y phục, Lão Ngô cùng Trần Tam Nhi đã chia lợn rừng thành mấy miếng, chia ra cho các huynh đệ cùng vào sinh ra tử. Chợt nghe Trầm Tam Nhi gác thịt lên nữa, vừa nói. Nhà đầu bên cạnh công chúa cũng xinh đẹp, giống như làm từ nước vậy. Xinh đẹp thì thế nào? Mới thấy máu đã ngất, vô dụng thôi. Lão Ngô nói. Lưu Hải nghe xong sờ sờ mũi. Đây cũng là do ta mà. Vừa nói xong liền thấy Bùi Tiểu đi bộ đến bên cạnh hắn ngồi xuống, một đôi mắt gian xảo nhìn chằm chằm thịt nướng. Cô nương kia không bị dọa sợ chứ? Bùi Tiểu cười. Vẫn còn tốt. Mắt thấy thịt nướng xong rồi, Bùi Tiểu cũng không khách khí, rút dao găm từ trong dài, gọt một đường, cắn một cái. Ăn ngon. Sau đó mấy người vừa ăn vừa tán gẫu. Trầm Tam Nhi nói. Nếu ta nói diễm phúc của vương gia thật không cạn, cưới được quý nữ của đại chiêu quốc, còn là một đại mỹ nhân. Người không thấy mỗi ngày vương gia đều tự che chở cho bảo bối của mình sao? Bùi Tiểu nói đùa, thầm nghĩ. Theo gia mười mấy năm, lần đầu gặp gia nhà hắn dính người như vậy, hận không thể bỏ vương phi vào trong áo mang theo cùng. Lão Ngô xì một tiếng, nói. Hơn một tháng này gia đều không phải gia. Trong miệng Trầm Tam Nhi cũng hâm mộ. Nếu ta thú được một tức phụ như vậy, ngày nào cũng sẽ che chở nàng. Bỗng nhiên liền thấy phía sau gái tê rần giống như bị cái gì đánh tới, quay đầu liền thấy một nha đầu mặc váy xanh nhạt xinh đẹp, một tay chống eo đứng thẳng phía sau hắn, trong một tay khác còn mang theo cành cây, một đôi mắt trợn lên gã giận nói: "Nói cái gì đó? Người coi công chúa nhà ta là cái gì? Không thông thạo viết văn thì không nên khoe khoang." Nha đầu dữ dằn này chính là Đào Châu. Nàng phụng mệnh Bùi Nguyên Tu đến tìm Bùi Tiểu, vừa vặn nghe được mấy người này nói về gia và công chúa. Hai tai nghe xong thì trong lòng dâng lên giận dữ. Đây là coi công chúa nhà nàng thành tô đắc kỷ sao chứ? Bùi Tiểu quay đầu thấy là Đào Châu, cười đứng dậy lên tiếng: "Đào Châu cô nương tới đây là có chuyện gì sao?" "Vương gia tìm ngươi đấy, không nghĩ ngươi đang ngồi chỗ này ung dung ăn thịt." Đào Châu trừng hắn. Bùi Tiểu sờ sờ mũi, cười mỉa một hồi đi theo nàng. Đoàn người lại đi tiếp hai ngày, bệnh đôn nguyệt đã khỏi hẳn. Chỉ là càng gần Bắc Cương, dân cư càng thêm thưa thớt, cảnh càng thêm hoang tàn. Bùi Nguyên Tu vuốt ve đầu nàng đang nhìn về phía cửa. "Khí hậu phương Bắc khắc nghiệt, tự nhiên sẽ hoang vắng. Có điều, thành trấn tuy không so được với Trung Kinh, nhưng còn được cho là phồn hoa. Lúc qua biên giới, dẫn nàng đi một vòng cho thoải mái, được hay không?" Câu cuối cùng này làm cho tinh thần Đung Nguyệt tỉnh táo, ngửa đầu nhìn phía Bùi Nguyên Tu nở nụ cười. Ngày hôm đó lúc hoàng hôn, Bùi Nguyên Tu lại dặn dò dựng trại. Binh sĩ vừa muốn chôn nồi thổi cơm liền thấy một đoàn người từ xa tới, ba chiếc xe lớn vội vàng. Người cầm đầu là chủ của vệ thống lĩnh Chu Thông, mà ba chiếc xe lớn chất đầy thịt dê đã được cắt giết sạch sẽ. Những ngày qua, Lưu Nguyệt thấy mỗi bữa cơm của binh sĩ đều là bánh màng thầu, thịt khô, cháo loãng. Lúc đi ngang qua thôn trấn hoặc thôn xóm, sẽ phái ra tên lính đi chọn mua một ít cây cải cũ, cải trắng, liền động tâm tư. Nàng nghĩ, càng ngày càng gần Bắc Cương, thỉnh thoảng ven đường sẽ thấy dê đứng thành đàn, liền để Chu thống lĩnh ra tay đi mua của người chăn, cho bọn binh sĩ ăn cải thiện một chút. Thứ nhất, khao bọn họ một đường khổ cực, lại nữa là cũng là vì muốn được lòng người. Ngày ấy, nàng nghe Đào Châu lải nhải, bọn binh sĩ thủ hạ của vương gia lại có người soi nàng với yêu nữ mê hoặc Bùi Nguyên Tu. Tuy thấy rất buồn cười, nhưng cũng động tâm, không muốn cầu những người lính này nghĩ mình tốt, tuy nhiên không thể để bọn họ có ác cảm đối với nàng được. Buổi tối, có dê tự nhiên đốt lửa trại, Lưu Nguyệt lôi kéo Bùi Nguyên Tu cũng đi vào bên trong binh sĩ, xem như là cùng dân cùng vui. Lưu Nguyệt ngồi xuống đất bên người Bùi Nguyên Tu, nhận lấy một sâu thịt dê mà Đào Châu đưa tới, chính mình gác lên lửa nướng, ánh lửa dập dờn làm khuôn mặt nàng ửng đỏ, nhưng là một thần thái rất đặc biệt. Bùi Nguyên Tu phát hiện từ trong ánh mắt rạng rỡ của Lưu Nguyệt, nàng không giống với quý nữ tầm thường, tự hồ đối với này phi hỏa mà ngồi, thịt nướng làm thức ăn. Nàng cắn một miếng, vô cùng yêu thích. Nhìn nàng tinh thần phấn chấn, khuôn mặt nhỏ chiếu vào trong ánh lửa, không chút làm bộ cắn miếng thịt lớn, không chút dung tục mà càng làm sự nổi bật hoạt bát mà một đời trước hắn chưa từng thấy. Có điều, có lẽ là khi đó chính mình quá mức đoan chính nghiêm túc, vì vậy làm cho cửu nhi thù tính nết của chính mình, chỉ lộ ra một bộ mặt đoan trang, hiền đức. Mà đời này, chính vì mình dung túng mới làm cho nàng lộ ra tính tình thật. Ngay lúc Bùi Nguyên Tu ngây người nhìn tiểu thầy tử, Lưu Nguyệt đã đưa một sâu thịt dê được nướng sẵn đến tay hắn. Dưới đôi mắt của mọi người, đưa vào trong miệng là không dám nghĩ, da mặt của Lưu Nguyệt rất mỏng. Đội nhân mã hơn ngàn người sau khi lắc lư hơn nửa tháng cũng đến Bắc Cương. Lúc này Bùi Nguyên Tu cưỡi trên bảo mã Ô Truy, một thân trang phục xanh đen thiêu ám văn, áo khoác trên người dùng tơ lụa thiêu mãng bào, kim quang quấn tóc, cả người nhìn qua có vẻ nghiêm cẩn mà thần thái sáng láng. Đương nhiên thân quần áo này là Lung Nguyệt giúp hắn chuẩn bị. Hắn đi ở phía trước đội ngũ dẫn đoàn xe đến trước cửa thành. Nơi cửa thành, một đám người đã chờ sẵn, đều là nhận được tin tức Tĩnh Bắc Vương về thành mà ra cung nghênh. Cũng có thật nhiều người nghĩ đến xem Thụy Mẫn công chúa trong lời đồn là đoan trang mỹ mạo như thế nào. Thấy Bùi Nguyên Tu đến gần, dồn dập quỳ gối. Bùi Nguyên Tu nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, dự vị quan lớn tuổi nhất, nói: "Chư vị đại nhân, mau đứng lên đi." Mọi người đứng dậy, sau đó nhìn đến phía sau Bùi Nguyên Tu, nhìn chiếc xe ngựa bắt mắt nhất trong đoàn xe. Nhưng mà cửa xe đóng chặt, người bên trong tự như vẫn chưa có ra một lần. Tuy rằng hiểu được nội quyến không nên xuất hiện trong trường hợp như vậy, huống chi là công chúa tôn quý, há là người nào muốn gặp thì có thể gặp, nhưng mà cũng khó tránh khỏi tiếc nuối trong lòng. Chợt nghe Bùi Nguyên Tu nói: "Ngày mai chư vị đại nhân yết kiến vương phi tại Ngân An Điện." Mọi người nghe vậy bận bịu chắp tay nói: "Vâng." Từ biệt mọi người nơi cửa thành, Bùi Nguyên Tu dẫn xe ngựa Lưu Nguyệt tiến tới dọc theo một con đường cái rộng rãi. Lưu Nguyệt xuyên qua rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, hai bên đường cây xanh sừng sững thành hàng, cách một đoạn càng có bồn hoa. Lúc này giữa xuân nên hoa đang nở, nhìn từ xa là một mảng vàng óng. Lưu Nguyệt cảm thấy thật giống như đường xuyên rừng ở hiện đại, cũng không biết đây là Bùi Nguyên Tu dựa theo suy nghĩ của Lưu Nguyệt đời trước mà làm thành. Đường nói thẳng tới vương phủ, tiến vào cổng trong, Bùi Nguyên Tu tự mình dìu Lưu Nguyệt xuống, cũng không để ý ánh mắt mọi người, nắm tay nàng một đường đi về chủ viện. Nơi này là phủ đệ của phiên vương Bắc Cương lúc trước. Vì để bớt việc nên ta vẫn chưa xây phủ mới, nài phải oan ức cho cũ nhi rồi. Bùi Nguyên Tu và Lưu Nguyệt sóng vai bước vào, chỉ cảnh vật xung quanh. Nếu như cũ nhi thấy không thích nơi nào thì dặn dò người xây lại là được. Những việc này sau này do cũ nhi làm chủ. Lưu Nguyệt nở nụ cười nhìn hắn. Phủ này đã phi thường tinh xảo, nơi nào có oan ức, vương gia ở được, sao ta không ở được. Lại đi qua hai nguyệt môn chạm trổ, Bùi Nguyên Tu chỉ một chỗ sân bên trái. Nơi đó là một vườn mai, hồng mai, bạch mai, hoàng mai. Hẳn là cũ nhi sẽ rất thích. Lung Nguyệt nhìn tới, chỉ cửa vào mai viện có hai chữ tuế hàng. Để ta nhìn xem thế nào. Dứt lời bỗng tiếc nói: "Chỉ tiếc lúc này đã là tháng 3, nếu như muốn thấy cả vườn mai hoa nở phải đợi thêm một năm nữa." Bùi Nguyên Tu nghe nói nhíu mày: "Lúc này hoa đào đang nở rực rỡ nhất, nếu cửu nhi không thích rút cây mai lên chuyển một vườn đào đến đây được hay không?" Lung Nguyệt trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Tu cười nói: "Vậy nếu đợi đến ngày đông, ta phải chờ cây đào này nở hoa còn thêm rất nhiều ngày. Vương gia làm thế nào?" "Tất nhiên là rút cây đào, lại chuyển hoa mai tới." Chưa chờ Bùi Nguyên Tu nói xong, Lưu Nguyệt cười cười, nói tiếp. Chuyện này, Bùi Nguyên Tu cũng thấy không thích hợp, ho nhẹ một tiếng. Sau đó, Bùi Nguyên Tu chỉ vào một viện hùng vĩ đại khí. "Sau này chúng ta sẽ ở đây." Lưu Nguyệt một chút đã nhìn ra viện này mới xây dựng cũng không lâu, cả tấm biển và câu đối cũng còn trống. Theo Bùi Nguyên Tu đi vào trong viện, chỉ cảm thấy từng cọng cây ngọn cỏ trong viện này tựa như dựa theo tâm ý của mình mà bày bố, ngửa đầu nhìn Bùi Nguyên Tu, nói: "Viện này chưa từng có người ở sao?" Bùi Nguyên Tu gật đầu: "Vừa gặp cửu nhi ta đã lập tức dâng sổ con thỉnh hôn, sau đó thì vào kinh, nơi này cũng không kịp dọn dẹp, phiền cửu nhi nhọc lòng." "Nên mà." Lung Nguyệt cười đáp. Vào chính sảnh, dặn dò hạ nhân đi dàn xếp sau này sẽ vật gì bày nơi nào, chỉnh lý làm sao, để cho bốn người hoán ngọc nhìn chằm chằm. Lung Nguyệt ngồi trong nõn cát đã thu thập thỏa đáng, hỏi Bùi Nguyên Tu: "Viện của vương gia ở nơi nào?" Bùi Nguyên Tu làm người đoan chính, mà nàng là công chúa, sắp xếp nàng ở chủ viện, còn mình ở viện khác, đúng là việc hắn có khả năng làm như vậy. Cũng ở nơi này, Bùi Nguyên Tu vô cùng tự nhiên trả lời nàng. Lương Nguyệt nghe hắn nói thì trừng mắt, trong lòng kinh ngạc. Ở cổ đại, gia đình giàu có, vợ chồng đều có viện riêng, nhưng Bùi Nguyên Tu này lại làm sao chứ? Lúc nàng hoảng thần lại nghe Bùi Nguyên Tu nói: tên viện và câu đối đều nhờ vào Cửu Nhi. Chuyện này, Lương Nguyệt hơi trầm ngâm. Vương gia thấy gọi là bích thương được hay không? Lương Nguyệt nghĩ tới, nếu đây là viện chung của Bùi Nguyên Tu và mình, quá mức nữ nhi thì cũng không tốt. Vì sao không gọi là Nhiêu Sương, lại hoặc là Thanh Ngọc? Bùi Nguyên Tu hỏi, trong lòng hắn những cái tên này rất hợp với nàng. Nhiêu Sương, Vịnh Mai, Thanh Ngọc, Tán Trúc đều không xứng với khí thế của vương gia. Lương Nguyệt cười đáp. Cửu Nhi cũng vui vẻ. Bùi Nguyên Tu nhéo nhéo mũi nàng, dòng nước ấm trong lòng ngực dâng lên. Nàng chỉ là đề tấm biển, lấy tên cũng cân nhắc vì mình. Bùi Nguyên Tu tất nhiên không chỗ nào không đáp ứng nàng, kêu Bùi Tiểu đi vào để hắn làm việc này. Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi, Luân Nguyệt làm ổ trong lòng Bùi Nguyên Tu, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: mấy ngày nay phải sắp xếp một ngày gặp gỡ quan quyến một lần. Qua một thời gian nữa rồi lại nói, luôn có lúc gặp bọn họ. Những ngày qua tàu xe mệt nhọc, nàng hãy tĩnh dưỡng cho tốt đi. Bùi Nguyên Tu vuốt tóc nàng, nói: được, nghe theo vương gia. Lương Nguyệt chui vào lòng ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Tỉnh Bắc Vương phủ, Ngân An điện. Bùi Nguyên Tu một thân triều phục phiên vương màu chàm, thiêu đám mây như ý, ngồi trên vương tọa trên thiềm ngọc. Bên dưới thiềm ngọc, chúng đại thần chia thành hai bang cùng kính khom người cúi đầu, chỉ thấy một gấu quần màu lam đạp trên thảm đỏ chậm rãi đi về phía trước. Theo bước chân chuyển động, tình cờ lộ ra một góc dài thiêu gấm do gấm tứ xuyên màu xanh ngọc có đính Minh Châu tạo thành. Chủ nhân đôi dài chính là Lung Nguyệt. Nhìn Lung Nguyệt từ từ đi tới, môi mỏng Bùi Nguyên Tu nhẹ nhàng dương lên, đứng dậy đi xuống thềm. Lúc Lưu Nguyệt muốn phúc thân thi lễ với hắn, cầm tay nàng, hai người sóng vai bước lên thềm ngọc. Hai tay Bùi Nguyên Tu đỡ Lưu Nguyệt ngồi lên ghế phượng cạnh vương tọa của hắn. Trong lòng các đại thần vẫn lén quan sát, cả kinh. Kinh sợ cũng không phải vì Bùi Nguyên Tu tự nghênh đón Lưu Nguyệt. Kinh sợ là vì lúc Lưu Nguyệt muốn thi lễ với Bùi Nguyên Tu, tuy nói lễ chưa thành nhưng nhìn dáng người này đúng là muốn phúc thân. Nếu nói vương phi thi lễ với vương gia là bình thường, nhưng mà Đôn Nguyệt chính là công chúa đại chiêu quốc. Càng làm cho quần thần giật mình chính là công chúa Thụy Mẫn cũng không mặc đại trang công chúa mà là triều phục vương phi. Đây là vị công chúa đầu tiên của đại chiêu quốc mặc triều phục vương phi. Chuyện này không phải tự hạ thân phận sao chứ? Các đại thần trong Ngân An điện không khỏi thầm nhủ. Chờ Lương Nguyệt ngồi vững vàng, chúng đại thần bước lên trước, ba quỳ chính đại với Lương Nguyệt, hô lớn: công chúa Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Miễn lễ. Giọng nữ dễ nghe từ phía trên bay tới, tuy Lương Nguyệt cố ý đè thấp tiếng nói, vẫn như cũ che lấp không được, nàng vẫn còn trẻ. Cũng làm cho quần thần trên điện chợt nhớ tới, tuổi vị cửu công chúa này vừa mới cập kê. Tạ ân đứng dậy, khẽ nâng đầu. Mọi người chỉ thấy lúc này, ngồi bên cạnh uy vũ tuấn dật Tỉnh Bắc Vương là một vị gia nhân có đôi mắt sáng, môi anh đào, mặt như hoa đào, vô cùng xinh đẹp. Tuy chỉ nhìn một chút đã vội vã cúi đầu, nhưng trong lòng cũng kinh động như gặp người nhà trời. Thầm nghĩ, nghe nói dung mạo của công chúa có được như tiên như vẻ, hôm nay gặp mặt thật không uổng. Bỗng nhiên, giọng nữ thanh thúy chậm rãi truyền tới: những ngày vương gia ở trong kinh, chư vị đại nhân cực khổ rồi. đây là việc nằm trong phận sự của vi thần, không đảm đương nổi hai chữ khổ cực của công chúa, thần kinh hoảng. Chư vị đại thần vội vã khom người đáp lại: Các vị đại nhân quá khiêm tốn, hôm nay trên ngân an điện này bổn cung có việc muốn giải thích. Mỉm cười nhìn Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt nói tiếp: Từ hôm nay trở đi, nếu ta đã gả cho Tĩnh Bắc Vương, vậy chính là Tĩnh Bắc Vương phi, danh xưng công chúa là thân phận nữ nhi gia trong khuê phòng, sau này các vị đại nhân gọi vương phi là được. Chư vị rõ ràng rồi chứ? Chúng thần cẩn tuân khẩu dụ của vương phi. Chúng đại thần dồn dập cúi đầu hô lớn: Vương phi thiên tuế, thiên thiên tuế. Như vậy rất tốt, các vị đại nhân bình thân. Luân Nguyệt nói, nhưng cảm thấy tay Bùi Nguyên Tu nắm tay mình bỗng nhiên chặt, nghiêng đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười. Sau đó yên lặng ngồi xem Bùi Nguyên Tu xử lý chính vụ, tình cờ hắn nhìn sang nàng nở nụ cười. Ước chừng một canh giờ công vụ mới xong, mà Luân Nguyệt cảm thấy dường như qua một thế kỷ. Mũ phượng trên đầu hầu như muốn ép gãy cổ nhỏ của nàng. Trở về Bích Thương Viện, Luân Nguyệt không nói hai lời, chỉ nói với mấy người Hoán Ngọc: Mau mau lấy mấy thứ đồ này xuống đi, ta sắp chết tới nơi rồi. Địch Thúy bước nhanh lên trước giúp Luân Nguyệt ngồi vào bàn trang điểm, cẩn thận lấy phượng quan xuống, cười nói: Mỗi lần công chúa mặc đại trang đều giống như vậy. Sau khi ra khỏi ngân an điện, Bùi Nguyên Tu vẫn chưa bồi Luân Nguyệt về hậu trạch mà là đi thư phòng. Tịnh Bắc Vương phủ, ngoại viện, thư phòng. Nhóm phụ tá mới vừa lui ra sau nghị sự với Bùi Nguyên Tu thì Bùi Đại bước nhanh tới, dâng một phong thư. Bùi Nguyên Tu mở ra, xem qua, lên tiếng: Mời Lục tiên sinh và Mã tiên sinh vào. Hai vị phụ tá Lục, Mã tiên sinh xem thư, vỗ tay cười nói: Vương gia, đây là cơ hội tốt. Bùi Nguyên Tu cười nhạt, vứt thư tín vào chậu than, sau đó lên tiếng: Việc này giao cho hai vị tiên sinh, tinh tế mưu tính, cần phải một lưới bắt hết. Hai vị tiên sinh đã định điều trước, cười trả lời: Xong chuyện, vương gia có thưởng gì hay không? Thưởng, có thưởng, thưởng một cô vợ, thế nào? Bùi Nguyên Tu sang sảng nói, bây giờ cưới được Lung Nguyệt, trong lòng hắn vợ là tốt hơn mọi thứ. Chuyện này, nhà có sư tử Hà Đông, một người là được rồi, còn Tiểu Mã đã tới tuổi, cũng nên kết hôn cưới vợ đi thôi. Lục tiên sinh cười nói, đã thấy Tiểu Mã trở nên mất tự nhiên, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bức thư bị Bùi Nguyên Tu thiêu hủy mất. Được rồi, hai vị tiên sinh đi làm việc đi. Bùi Nguyên Tu thấy mặt Tiểu Mã có lúng túng, vất tay thả hai người xuống. Chờ hai người ra ngoài, Bùi Nguyên Tu nhìn đồng hồ, phủi tay áo đứng dậy đi về phía Bích Thương Viện. Lúc này trong Bích Thương Viện, Luân Nguyệt đang dặn dò tẩy bích: Người đi thư phòng xem vương gia dùng ngọ thiện nơi nào rồi. Dạ. Tẩy bích nghe lời vén rèm đi ra ngoài thì thấy xa xa có góc áo màu chàm đông đưa, đó là Bùi Nguyên Tu quẹo qua hành lang uốn khúc mà tới, nên quay đầu lại đi vào phòng. Không phải cho người ra ngoài sao, làm sao trở về rồi? Luân Nguyệt thấy Tẩy Bích đi vào, hỏi: Vương gia đã về? Tẩy Bích cười đáp: Nô tỳ thấy vương gia một chốc lát không thể rời bỏ chủ tử, lúc này mới không tới hai canh giờ đã chạy đến nơi rồi. Không phải vậy sao? Mấy người Hoán Ngọc thuận miệng nói: Các người ngứa da rồi à? Hôm qua phạt Địch Thúy, các người từng cái nhìn xem có nạn cùng chịu sao? Lung Nguyệt nhíu mày nói: Nô tỳ lắm miệng, xin chủ tử tha mạng. Mấy người Tẩy Bích xin tha thứ. Nhưng vào lúc này rèm cửa được vén lên, Bùi Nguyên Tu đi vào. Mấy người Tẩy Bích đạt được cơ hội bận biểu thi lễ, sau đó chạy trốn. Vương gia đã trở về. Lưu Nguyệt thả đồ may vá cầm trong tay, đứng dậy thay y phục giúp hắn xử lý chuyện trong tay một chút, sợ nàng một mình tẻ nhạt nên về xem nàng thế nào. Cũng đến lúc dùng bữa trưa rồi. Bùi Nguyên Tu giơ cánh tay, cúi đầu nhìn đến đầu Lưu Nguyệt, nhìn nàng dịu dàng cẩn thận buộc đai lưng cho chính mình, bỗng nhiên cười hỏi: "Già rất đáng sợ sao?" "Tại sao vương gia nói như vậy chứ?" Lưu Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn. "Mới vừa rồi, mấy nhà đầu của nàng thấy ta sao chạy trốn còn nhanh hơn thỏ." Bùi Nguyên Tu cười hỏi: "Vương gia Ngọc Thụ Lâm Phong có gì mà đáng sợ? Các nàng sợ ta phạt, nhìn ngài thành cứu tinh của các nàng." Đùng Nguyệt cười khẽ trả lời, sau đó gọi Đầu Châu vào: "Vương gia trở về thì mau dùng bữa thôi." Hai người ngồi trên bàn tròn bằng gỗ tử đàn được điêu khắc chạm trổ tinh mỹ. Đùng Nguyệt khẽ hỏi: "Bùi đại, Bùi tiểu và các tiên sinh phụ tá dùng bữa như thế nào?" Lúc ở Bùi phủ, đồ ăn của những người này đều do đầu bếp nữ nàng mang ra từ trong cung quản lý hết. "Trong phủ có phòng bếp, cũ nhì không cần phải lao tâm." Bùi Nguyên Tu lột một con tôm thả vào trong chén nàng, hơi trầm ngâm nói tiếp: "Qua giờ ngọ đi gặp quản sự và hạ nhân trong phủ được hay không?" "Ta cũng muốn nói chuyện này cùng vương gia." Dùng xong ngò thiện, Bùi Nguyên Tu ôm Lưu Nguyệt ngủ trên giường một canh giờ, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy dịch dịch chăn mỏng cho Lưu Nguyệt ra khỏi nõn cát đi thư phòng. Bùi tiểu hầu bên ngoài thấy Bùi Nguyên Tu đi ra cũng đi theo cùng. Bùi Nguyên Tu nói: "Sau một canh giờ để quản sự và hạ nhân trên dưới trong phủ đi phòng khách tây, vương phi muốn gặp mọi người." "Dạ, tiểu nhân sẽ dặn dò." Bùi tiểu lĩnh mệnh xoay người ra ngoài. Ngồi trong thư phòng ở ngoại viện, Bùi Nguyên Tu liếc đồng hồ báo giờ cách đó không xa, lắc đầu cười khổ. Từ lúc nghỉ ngơi buổi trưa trở lại thư phòng đã qua một canh giờ, hắn chỉ mất tập trung xem xong hai phần công văn, trong lòng trong mắt đều đầy hình ảnh của Cửu Nhi, trong đầu sẽ thỉnh thoảng lướt qua dáng dấp xinh đẹp yêu kiều. Nếu đã không có tâm trạng xử lý chính vụ, vậy đi bồi tiểu nha đầu. Đứng dậy đi về Bích Thương viện. Tiến vào nõn cát, thấy Lưu Nguyệt đã sớm thức, lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm để Hoán Ngọc giúp nàng chạy tóc. "Cài cây trâm này thôi." Lưu Nguyệt tự lấy ra từ trong ráp một cây trâm phượng, miệng ngậm ngọc. Chỉ nghe Hoán Ngọc cười nói: "Sao hôm nay chủ nhân phải mang tới trang phục trang trọng như vậy chứ?" "Nơi nào trang trọng, chỉ có điều là phải mặc đeo lão thành kim quý mới có chút kinh sợ. Đỡ phải xem ta tuổi trẻ dễ bị gạt, sau đó nói chuyện không có trọng lượng, sau này từng người đều học theo cách đó." Dứt lời vừa chỉ son trên đài trang điểm. "Môi lại đỏ một chút." Tẩy Bích cười, lấy son thoa một tầng lên môi anh đào của Lưu Nguyệt, sau đó nghe Lưu Nguyệt cười nói: "Được, lần này thịnh hát hí khúc rồi. Để ta nhìn xem dáng dấp ra sao." Bùi Nguyên Tu nghe chủ tớ các nàng trêu ghẹo, vén rèm đi vào. "Vương gia mạnh khỏe." Mấy người Hoán Ngọc phúc thần nói. Lưu Nguyệt cũng đứng lên, xoay người, nhìn Bùi Nguyên Tu, cười nói: "Vương gia thấy thế nào, có hiện ra lớn tuổi một chút hay không?" Bùi Nguyên Tu trên dưới đánh giá, chỉ thấy Lưu Nguyệt mặc một bộ váy nguyệt màu hạnh thiêu vạn thọ cúc như ý, áo ngoài đỏ sẫm, 3000 sợi tóc vấn lên đỉnh đầu, trang dung đậm hơn thường ngày rất nhiều, làm cho hắn nhớ tới một câu thơ: "Nùng trang nhạt mạc, tổng tương nghi." Bùi Nguyên Tu cười nói: "Hiện ra lão luyện rồi." "Như vậy thì tốt, không uổng công ta đã phí tâm tư." Lưu Nguyệt cười, sau đó lại hỏi: "Sao vương gia lại trở về?" "Cũng không có chuyện gì, trái phải cũng nhàn rỗi, cho nên tìm nàng một chút." Nói xong vuốt tóc mai của Lưu Nguyệt. Trang phục như vậy là được rồi sao? Được rồi, Lung Nguyệt nói. Vậy chúng ta đi thôi. Bùi Nguyên Tu cũng không tị hiềm, nắm tay của Lung Nguyệt, mang nàng đi phòng khách. Trong viện, thấy bên trong đứng hai mươi mấy người, có năm người trang phục bà tử, còn lại đều là nam tử. Lúc đầu, Lung Nguyệt còn tưởng rằng hai mươi mấy người này là quản sự trong phủ, nhưng mà hỏi một vòng mới biết, trên dưới Tịnh Bắc Vương phủ tính cả đầu bếp, quản sự, dĩ nhiên chỉ có hai mươi mấy hạ nhân này, còn chưa nhiều bằng người hồi môn của nàng. Lén nhìn Bùi Nguyên Tu, nhìn khuôn mặt kiên nghị của hắn, trong lồng ngực bỗng nhiên bay lên một vệt đau lòng, người này mười mấy năm qua sống kiểu ngày tháng gì chứ? Cho hạ nhân đi, Lưu Nguyệt và Bùi Nguyên Tu trở về Bích Thương Viện. Sau này trên dưới phủ đều giao cho Vương Phi. Bùi Nguyên Tu nắm tay nàng, dịu dàng nói. Những người này đều là lão nhân năm đó tùy tùng gia phụ, nàng cứ yên tâm mà dùng. Trong phủ thiếu hụt nhân thủ, cửu nhi cho Bùi Tiểu đi tìm. Thấy thành thật hợp mắt thì cho ở lại. Những việc vặt sau này phải làm phiền Vương Phi rồi. Vương gia nói cái gì chứ, đây vốn là nằm trong phận sự của ta mà. Đùng Nguyệt cười đáp. Ngày hôm sau, Bùi Tiểu đi tìm người môi giới tới. Lung Nguyệt cảm thấy mình cũng coi như sống hai đời, nhưng người môi giới này cũng chỉ là nghe nói, hôm nay thật sự lần đầu nhìn thấy. Ngồi trong sảnh, Lung Nguyệt thấy Bùi Tiểu dẫn một bà tử mập mạp đi vào. Bà tử thấy Lung Nguyệt ngồi đàng hoàng ở chủ vị, ân cần tiến tới hành lễ. Thỉnh an Vương Phi, Vương Phi Cát Tường. Giọng nói sáng sủa, mồm miệng rõ ràng, nàng cũng không câu nệ. Vừa nhìn là biết, thường thường lui tới những gia đình giàu có. Bình thân, Lung Nguyệt thản nhiên nói. Đưa người mang vào đi. Bà tử vội vàng đáp, xoay người gọi chân mười tiểu nha đầu đi vào, quỳ cũ đứng thành hai hàng, sau đó mới được cơ hội nhìn lén đánh giá. Chị thấy Vương Phi ngồi ở chủ vị vô cùng trẻ tuổi, nhìn qua như tiểu cô nương 13-14, nghe nói vị Vương Phi này vừa mới cập kê, xem ra nửa điểm không giả, có được dung mạo như thơ như họa. Nếu nói bà tử những năm này trong địa giới Bắc Cương, phủ đại nhân tôn quý cỡ nào chưa từng đi, phu nhân tiểu thư các phủ thấy cũng không ít, nhưng mà có được dung mạo tinh xảo như vậy thì lần đầu thấy, quả thật giống như tiên tử. Lại thấy Vương Phi này tuy tuổi nhỏ, trong lúc vung tay nhấc chân lộ ra một cổ cao quý, lúc mình vào cửa chỉ nghe nàng nói một câu, nhưng mà khí tràn cả người làm cho người không dám khinh thường. Chỉ đứng trong sảnh đã làm cho mình cảm thấy áp lực, không dám thở mạnh. Trong lòng bà tự nghĩ, chả trách là công chúa hoàng gia, chỉ ngồi ở chỗ đó, việc gì cũng không làm, đã miễn cưỡng ép buộc người khác, nhưng mà trong lòng cũng cảm thán. Tịnh Bắc Vương này phúc khí thật lớn, tuổi trưởng thành mà còn cưới được người cao quý giống như tiên tử. Lùng Nguyệt nhìn lướt qua hai hàng nha đầu trong sảnh, nhìn cũng coi như sạch sẽ, liếc mắt ra hiệu với anh là cô. Từ lúc Cẩn Hoàng hậu giao anh là cô cho Lung Nguyệt, bà chính là quản sự cô, nắm toàn bộ sự vụ bên người nàng. Anh là cô đi ra từ bên người Lung Nguyệt, phúc thân với nàng, đi hai vòng giữa hai tiểu nha đầu, chọn mấy tiểu nha đầu, hỏi hai câu, sau đó trở lại bên người Lung Nguyệt, nói bên tai chút gì. Lung Nguyệt khẽ cười, hơi gật đầu một cái. Chị thấy anh là cô chỉ 5-6 tiểu nha đầu đi ra. Mấy tiểu nha đầu này 12-13 tuổi, không có gì xuất sắc, cũng nhỏ gầy, nhưng mà vừa nhìn thì biết là hài tử thành thật. Bị anh là cô kêu trúng, đứng một bên chỉ đàng hoàng cúi đầu đứng, ngẩng đầu nhìn một chút cũng không dám. Đôn Nguyệt xem xét, thỏa mãn gật gù. Cũng nhờ anh là cô đi theo bên người hoàng hậu mười mấy năm, cách nhìn người quả thật không tầm thường, nếu để Lung Nguyệt tự mình chọn, nàng đúng là không nắm chắc. Mấy người này là được rồi. Lục Nguyệt không muốn nhiều lời, những việc sau đó cho bà cũng được, định giấy bán thân cũng tốt, đều do Bùi Tiểu thu xếp. Trước đó nàng đã nói với anh là cô tuyển ra tiểu nha đầu do bà quản giáo. Lục Nguyệt đứng dậy đang định rời khỏi, bỗng nhiên từ hai hàng nha đầu có một người lao ra, lao thẳng đến trước người Lục Nguyệt. Bùi Tiểu đứng ở cửa phòng khách thấy thế khẩn trương tiến tới, nhưng không nghĩ người kia một cước nhanh nhẹn của Đào Châu đạp ngã trên đất. Người là người phương nào, dám to gan xông tới vương phi? Đào Châu bảo vệ Lưu Nguyệt ở phía sau lớn tiếng quát. Nô tỳ chỉ muốn hỏi vương phi vì sao không chọn nô tỳ. Nhà đầu kia cũng cảm thấy việc vừa mới làm không thích hợp, lúc này cũng sợ sệt, vội vàng quỳ xuống, vừa dập đầu vừa run giọng nói. Lục Nguyệt vừa nghe nàng hỏi, nhướng lông mày ngồi trở lại trên chủ vị, cong khóe môi nhìn nha đầu ở phía dưới. Lục Nguyệt ngồi xuống không cần mở miệng đã nghe Tỷ Bích cười gằn. Người có thể làm gì để cho vương phi cho người ở lại chứ? Ta cũng từng là cô nương gia đình giàu có, chỉ là trong nhà có biến cố nên mới rơi vào. Nữ tử này nhìn lén Lục Nguyệt một chút, thấy nàng cao cao tại thượng ngồi đàng hoàng trên ghế, trên khóe môi cong mắt phượng híp lại, rõ ràng lại đang cười, nhưng càng làm mình cảm thấy cả người rét run. Nhưng mà vì tương lai của mình, nàng ta nuốt nước miếng nhắm mắt nói tiếp. Lúc ta còn ở khuê phòng cũng được danh sư chỉ điểm, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Nói lời này, nàng ta thở dài, còn có từng tia kiêu ngạo đảo qua mấy tiểu nha đầu, dường như khoe khoang cũng giống như là xem thường. Lục Nguyệt nghe nàng ta nói xong, dĩ nhiên có sức lực như vậy, vui vẻ hỏi. Người biết ta chọn người làm gì hay không? Là nha đầu. Nữ tử quỳ xuống do dự trả lời. Vẫn không tính là quá hồ đồ. Lục Nguyệt hiếp mắt phượng gật gù. Bổn cung hỏi lại ngươi, nha đầu biết cầm kỳ thư họa, ngâm thơ đối câu thì có tác dụng gì? Ta sẽ đọc viết, có thể trong thư phòng hầu hạ vương gia. Nha đầu kia trả lời. Mấy người hoán ngọc nghe nói lửa giận bốc lên, thầm nói. Tốt, thế này sao lại làm nha đầu, rõ ràng là tự tiến cử lên giường rồi. Mới vừa muốn tiến tới gọi trách đã thấy chủ tử nhà mình quét các nàng, trong nháy mắt lùi xuống, chỉ đứng một bên xin hờn dỗi. Chỉ nghe Lục Nguyệt hỏi, vậy sao? Ngẩng đầu lên cho ta nhìn xem. Nha đầu kia nghe lời ngẩng đầu. Trang dung thật chỉnh tề, cũng có ý vị thư hương. Lục Nguyệt dường như thỏa mãn khẽ gật đầu. Nhà đầu kia cho là có cơ hội, vừa muốn tạ ơn lại nghe Lưu Nguyệt chuyển đề tài, giọng nói mang theo lạnh lẽo. Người biết thư phòng của vương gia là nơi trọng địa, không phải người thường có thể vào. Một tiểu nhà đầu mới đến đã vọng tưởng muốn tiến vào thư phòng, người có ý gì chứ? Lời Lưu Nguyệt tuy mờ mịt nhưng cũng chụp lên đầu nàng một cái mũ gian tế. Mà lời ấy khiến cho bà tử một đên nghe xong cũng kinh hãi, mồ hôi lạnh chạy xuống, thầm nghĩ không tốt. Chuyện này, nếu phải, mình chẳng phải là sẽ bị tội liên đới. Ta không có, ta... Nhà đầu kia vội vàng lắc đầu, biện giải. Ta chỉ là ái mộ vương gia, chỉ là muốn làm nô tỳ phụng dưỡng vương gia. Cũng không phải là mưu đồ gì. Dứt lời, cắn khóe môi rơi lệ. Đầu Châu nghe nói cuối cùng không thể nhịn được, lạnh lùng lên tiếng. Muốn làm nô tỳ nhưng luôn luôn xưng là ta, quy củ ở đâu chứ? Ta không là nô tỳ nhất thời cấp bách cho nên. Nhà đầu kia vội vã biện giải. Thấy Lục Nguyệt nhìn cũng không nhìn nàng ta, đứng dậy nhìn bà tử. Mang về đi thôi, nhớ giáo dục, ngày sau gặp chuyện sợ là người cũng không thể thoát tội đâu. Dạ, lão nô nhất định quản giáo, mong vương phi đại nhân đại lượng, đừng nổi giận. Được rồi, Lưu Nguyệt nhẹ giọng đáp, xem như là động viên. Hoán Ngọc đỡ lấy tay nàng xoay người ra khỏi phòng khách. Lại nghe phía sau có giọng nữ bi thương thê thảm truyền tới. Vương Phi, chỉ là một tỳ nữ hầu hạ vương gia, người cũng không chịu cho sao? Người nên biết ghen tị chính là thất xuất chi điều. Lưu Nguyệt nghe nói ngừng bước, xoay người chậm rãi hỏi khẽ. Ngươi vừa mới xưng ta như thế nào? Vương Phi. Nhà đầu kia cảm thấy giống như tiên tử đang đứng trước mặt, đôi mắt dường như ngàn năm hàn băng, khiến nàng cũng không ngừng run rẩy. Ngươi có biết lúc ta ở trong khuê phòng xưng hô như thế nào hay không? Dứt lời, Lung Nguyệt cũng không dừng lại, chỉ để lại nhà đầu kia co quắp trên đất, trong miệng nói: Công chúa. Nàng ta đã quên Tịnh Bắc Vương Phi là công chúa tôn quý nhất Đại Chiêu Quốc. Khai quốc tới nay có vị phò mã nào nạp thiếp, tuy có nhà đầu thông phòng cũng đuổi trước kết hôn rồi. Thuốc xuất chi điều đối với công chúa chỉ là trò cười. Nhớ lúc đầu mình là tiểu thư con vợ cả nhà đại quan tam phẩm, dùng thủ đoạn thế nào cũng không thể vào mắt Tịnh Bắc Vương gia. Bây giờ chán nản thành tội thần chi nữ, chỉ làm bưng trà dâng nước nha đầu cho hắn cũng là hy vọng xa vời. Nhìn bóng người thướt tha của Tịnh Bắc Vương phi dần đi xa, trong lòng có tâm trạng không nói rõ, là ước ao, là đố kỵ. Mà những tâm trạng này của nàng ta không ở trong phạm vi cân nhắc của Lung Nguyệt. Trong lòng Lung Nguyệt cũng thầm oán, đây tất nhiên là hoa đào nát không biết rước lấy từ khi nào của Bùi Nguyên Tu. Lúc ngẩng đầu đã thấy Bùi Nguyên Tu đứng cách mình vài bước đang nhìn nàng cười, đi tới hai bước phúc thân cười hỏi: Vương gia tới từ khi nào? Đến một thời gian đủ đầy uống nửa chén trà. Bùi Nguyên Tu vẫn mỉm cười, trong mắt toát ra ý trêu tức. Lưu Nguyệt nghe nói thì không biết nói thế nào cho phải, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Trong kinh làm công chúa điêu ngoa một hồi bị Bùi Nguyên Tu nhìn thấy, bây giờ lại làm đố phụ một hồi lại bị bắt tại trận, đây đúng là xuất môn bất lợi. Nàng muốn làm thê tử đoan trang rộng lượng hiền lương như hoàng hậu, còn có cơ hội cứu vãn sao chứ? Nhưng mà trong lòng Bùi Nguyên Tu rất vui mừng, hắn vừa mới nghị sự xong với các phụ tá, tiên sinh ở thư phòng, nhớ tới hôm nay nàng để Bùi Tiểu tìm người môi giới tới, muốn chọn nha đầu thô sử, chỉ nghĩ đến xem tiểu nữ tử này chọn như thế nào, có thể có biện pháp mới mẻ. Dưới chân dường như bị Luân Nguyệt cột dây thừng, chạy đến phòng khách. Vừa vặn nghe thấy Lưu Nguyệt đối thoại với nha đầu, không biết toát ra từ đâu. Lưu Nguyệt lạnh nhạt nhưng giọng điệu lại bình tĩnh, để cho hắn nghe mấy phần ghen tuông. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn vui mừng không ngớt, cảm giác bị tiểu nữ hài chiếm lấy cũng thật không tệ. Cũng không để ý trường hợp, kéo Lưu Nguyệt nhẹ nhàng nói: Ta đến xem Vương Phi có hết bận hay chưa, tới đón Vương Phi trở về. Mặt Lưu Nguyệt đỏ ửng. Làm phiền vương gia rồi. Hai người trở lại bích thương viện, chỉ ngồi chốc lát thì thấy Bùi Tiểu tìm tới, nói thầm mấy câu vào tai Bùi Nguyên Tu. Mày kiếm của hắn nhíu lại, nói với Lưu Nguyệt: Cửu nhi, nàng đừng chờ ta dùng bữa. Lại liếc mắt nhìn đồng hồ, nói tiếp: Cũng đừng chờ ta nghỉ ngơi, hôm nay ta sẽ về trễ. Vương gia phải ra ngoài sao? Lung Nguyệt đứng dậy hỏi. Ừ. Bùi Nguyên Tu khẽ gật đầu. Lung Nguyệt bận biệu bảo Hoán Ngọc lấy áo khoác áo choàng giao cho Bùi Tiểu, lại dặn hai câu đưa Bùi Nguyên Tu đến cửa viện mới trở lại. Cưỡi ngựa ô truy, Bùi Nguyên Tu nhớ tới chuyện trong phòng khách, nói với Bùi Tiểu: Người tra thử xem nhà đầu hôm nay là ai. Bùi Tiểu rụt cổ. Dạ, nhà đầu kia là cháu ruột của tiền phản vương Dương Nghiệt Phạm Lương. Sao? Bùi Nguyên Tu nhíu mày, nghe lời này của Bùi Tiểu hình như mình từng thấy, nhưng trong đầu cũng không có ấn tượng gì. Chính là lúc gia mới đến đất phiên không đâu, người bị ngựa dọa sợ trước mặt gia. Bùi Tiểu Hà thấp giọng nói. Bùi Nguyên Tu nghe nói hoảng hốt trợn mắt. Nếu người nhận ra, còn đưa nàng tới trước mặt Vương Phi sao? Dạ, tiểu nhân oan uổng, nhai đầu kia biến hóa quá nhiều, tiểu nhân cũng không nhận ra được. Trong lòng Bùi Tiểu ấm ức, ai có thể nghĩ tới mới mua mấy tiểu nha đầu có thể điều ra một vị tổ tông, mà nàng ta là con gái Phạm Quan không phải nên bị đài sao? Sao lại xuất hiện ở Cương Thành còn muốn làm nha hoàn? Thật sự rất khả nghi. Hắn có thể nghĩ tới, tự nhiên Bùi Nguyên Tu cũng có thể nghĩ tới. Người đi thăm dò xem, vì sao nàng ta không xung quân đi đài? Người phương nào cho thân phận bây giờ của nàng ta? Nói đến chuyện đứng đắn, Bùi Nguyên Tu thay đổi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc đáp. Vâng. Lúc Bùi Nguyên Tu trở lại Bích Thương Viện đã là giờ hợi. Cửa trong của nọn cát có một ngọn đèn mờ nhạt, một bóng người tinh tế chiếu ra từ màn cửa bằng lụa mỏng. Bùi Nguyên Tu chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, bước nhanh đi vào. Lục Nguyệt thấy hắn vào, đứng dậy cười nghênh đón. Vương gia đã về rồi. Không phải dặn nàng không nên chờ ta, nghỉ ngơi trước rồi sao? Trong lòng Bùi Nguyên Tu vui mừng, nhưng giọng điệu vẫn tỏ vẻ sự trách cứ, sủng nịnh. Lục Nguyệt cười khẽ, không đáp, chỉ gọi mấy người hoán ngọc rót nước ấm trong phòng tắm cho Bùi Nguyên Tu rửa mặt, mình thì tìm bộ trung y sạch sẽ đưa cho hắn. Lúc đến trước người, bỗng nhiên phát hiện có một luồng nữ nhi hương cực kỳ thanh đạm, như ẩn như hiện, phát ra từ trên người hắn. Nếu như không phải Lưu Nguyệt không thích dùng huân hương, đối với hương vị kia cực kỳ mẫn cảm, nhà đầu bên người cũng bị nàng ảnh hưởng, không dùng huân hương, Lưu Nguyệt cũng sẽ không nhạy cảm phát hiện được. Có lẽ là xã giao bên ngoài khó tránh khỏi sẽ nhiễm một ít. Trong ý thức của Lưu Nguyệt, thời gian nam tử cổ đại đi xã giao không thể thiếu chỗ ăn chơi chè chén. Lấy hiểu rõ của nàng với Bùi Nguyên Tu trước tới giờ, cũng với hỏi thăm lúc trước xuất giá, vẫn là tín nhiệm hắn. Bùi Nguyên Tu rất đoan chính, đồng thời tự hạn chế, chưa bao giờ đi thanh lâu sợ quán. Nhưng thân là vương gia, ra ngoài xã giao không thiếu được hạ nhân thỉnh đi những nơi này. Thời cổ đại, nam tử đều coi trọng mặt mũi, bây giờ hắn đã cưới vợ, nếu trước kia không đi, có thể xưng là giữ mình trong sạch, hiện tại nếu không đi, vậy thì chính là sợ vợ. Thế nhưng Lưu Nguyệt tin tưởng Bùi Nguyên Tu sẽ không chơi gái, sợ là người bên ngoài nhiễm mùi lên người hắn. Lưu Nguyệt tự an ủi mình, đè xuống khổ sở trong lòng. Nhưng mà lúc nàng thu dọn quần áo Bùi Nguyên Tu thay ra, một cái hạ bao màu xanh nhạt rơi ra từ quần áo, mùi huân hương hoa nhài nhàn nhạt chính là từ trong này truyền tới. Thân thể Lưu Nguyệt cứng ngắc trong nháy mắt, nhưng khôi phục như cũ rất nhanh chóng, không biến sắc, đem hầu bao thả lại trong quần áo của Bùi Nguyên Tu. Cái kia rõ ràng là hầu bao của nữ tử. Lưu Nguyệt chăm chú nhìn quần áo Bùi Nguyên Tu, dường như nắm tâm mình. Bỗng nhiên từ sau người có một đôi cánh tay trắng kiện ôm eo nàng, mùi vị ánh mặt trời quen thuộc, ấm áp tràn ngập hơi thở, nhưng khiến Lưu Nguyệt cảm thấy cả người rung lên, hình như có ý lạnh bay lên trong lòng ngực. Sao lại hoảng thần? Có phải bị ta dọa rồi hay không? Bùi Nguyên Tu như động viên hôn đỉnh đầu nàng. Lưu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Không sao, thời gian không còn sớm, vương gia nghỉ ngơi đi thôi. Được. Bùi Nguyên Tu ôm Lưu Nguyệt nằm trên giường, nhưng mà Lưu Nguyệt cảm thấy nàng rất khó tự tìm được vị trí thoải mái từ trong lòng ngực quen thuộc này. Lúc hô hấp của Lưu Nguyệt dần trầm, hoảng hốt cảm thấy Bùi Nguyên Tu đứng lên khỏi giường, mở mắt ra thì thấy hắn từ trong quần áo đã thay kia lấy ra vật gì đó, cẩn thận kiểm tra một phen rồi cẩn thận để vào trong quần áo ngày mai phải mặc. Lưu Nguyệt trước khi hắn xoay người hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tự nhủ của hoàng hậu trước khi xuất giá. Nhưng vào lúc này, một chỗ trong trạch viện, một vệt bóng đen leo tường mò vào. Lúc bóng đèn kia lách vào một gian phòng chứa củi, cũng không biết bò ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau, có một người màu đen khác cũng theo tới, đưa lỗ tai ngoài cửa phòng. Chỉ nghe phòng chứa củi có giọng nam truyền tới. Phụ thần vô cùng thất vọng chuyện lần này. Biểu muội tự xưng thông tuệ, ngay cả vương phủ cũng không thể lẫn vào. Phụ thần bỏ ra sức lực lớn mới đưa trộm long tráo phượng biểu muội đi ra. Biểu muội chớ có thành người vô ích. Dứt lời, hắc y nhân cũng không đợi biểu muội kia đáp, lắc mình đi ra phòng chứa củi, leo tường đi rồi. Một vệt bóng đen không khác hắn, không xa không gần, lén lút đi theo phía sau. Sáng sớm, ngoại viện thư phòng Tĩnh Bắc Vương phủ, Bùi Tiểu hứng thú bừng bừng đến gần Bùi Nguyên Tu, nói: "Dạ, tra được rồi, là con trai thứ muội Phạm Lương muốn phái đến quý phủ làm gian tế." "Được, tìm hiểu nguồn gốc làm cho gọn gàng." Bùi Nguyên Tu khoát tay áo, dặn Bùi Tiểu làm việc cho thỏa đáng. Lúc này hắn không có tâm trạng xử lý chính sự, chẳng biết vì sao hoảng hốt cảm thấy lúc dậy vào hôm nay dường như Cửu Nhi có gì đó là lạ. Nhưng là ngẫm lại, vẫn là nụ cười như vậy, vẫn là giọng điệu như vậy, vẫn là suy nghĩ chu đáo mọi chuyện cho mình. Nhưng mà hắn cảm thấy có chỗ khác biệt, nhưng nói không ra. Chờ các tiên sinh phụ tá tiến vào thư phòng, Bùi Nguyên Tu ngưng thất thần, lấy ra một tờ giấy, nói: "Các tiên sinh nhìn một chút, đây là tin tức truyền tới từ Diêm phủ tối hôm qua." Lục tiên sinh nhìn nhìn, vuốt vuốt râu, lên tiếng: "Minh Kim Quốc còn chưa quyết định hợp tác với Dương Nghiệt của Phản Vương." "Minh Kim Quốc vẫn chưa ổn, cũng không dám dẫn lửa thiêu thân. Nhưng mà ta muốn trong một tháng nhổ cỏ tận gốc, các tiên sinh có cao kiến gì hay không?" "Không cần một tháng, nửa tháng là đủ rồi." Tiểu Mã lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua tờ giấy, nói nhỏ: "Vậy chư vị tiên sinh thấy thế nào?" Bùi Nguyên Tu hỏi. Tiểu Mã nói có chút khả năng. Có phụ tá nói: "Như vậy lợi dụng thời hạn nửa tháng, các tiên sinh đi mua tính thôi." Bùi Nguyên Tu mời các tiên sinh đi ra ngoài, đã thấy Tiểu Mã nhìn chằm chằm vào hậu bao xanh nhạt trên bàn của hắn. Bùi Nguyên Tu cười nhạt, vứt tờ giấy vào trong chậu than, tay cầm hậu bao cũng muốn thiêu hủy, lại nghe Tiểu Mã nói: "Vương gia, hậu bao này có thể thưởng cho tại hạ hay không?" "Sao? Tiểu Mã yêu thích sao?" Bùi Nguyên Tu cười hỏi. Tiểu Mã gật đầu, tiện tay ném hầu bao vào trong ngực hắn. Bùi Nguyên Tu không nuôi thuộc hạ rảnh rỗi, chẳng có mấy kẻ phụ tá, nhưng trí óc bọn họ lại rất tốt, một người có thể đối chọi với được ba người. Lại nói đến việc diệt trừ tận gốc tàn dư của Phản Vương trong vòng nửa tháng, không quá 15 ngày, người của Tĩnh Bắc Vương đã vây chặt từng nhà của mấy quan viên cầm đầu các phủ, vây chặt như nêm cối, ngay cả một con chim cũng không bay ra được. Sự tình xảy ra đột ngột, ngay cả một tiếng gió mạnh mẽ lúc trước cũng không thể nghe thấy. Lúc đám người hầu kích động chạy qua chạy lại để bẩm báo, Phương tướng quân đã dẫn binh vào tới cổng trong, tịch biên cả nhà. Xảy ra chuyện không thể ngờ, gà bay chó sủa, nữ nhân các phủ khóc lóc ầm ĩ. Trong lúc cuống quýt, Tằng Kính hí hoái viết vội một tờ giấy, sai bồ câu đi đưa tin. Một con bồ câu trắng như tuyết vừa bay qua bờ tường, mũi tên đã bứt gió bắn thẳng về phía nó, chim bồ câu đáng thương rớt xuống. Một bàn tay to màu đồng nhặt chim lên, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Gầy quá, không đủ nhét kẻ răng." Chỉ nghe thấy tiếng người ấp úng ở phía sau hắn: "Mạch Thạch Đầu, người điên rồi sao? Gia bảo chúng ta cướp lấy tin tức, vậy mà người lại cướp đồ ăn." "Người cũng không phải không biết, lão bà nhà ta thích đồ ăn ngon." Mạch Thạch Đầu cười ngây ngô, bỗng nhiên im lặng không nói nữa, một câu sắp ra khỏi miệng vào bụng. Ánh mắt mở to, nhìn qua Lưu Hải ở bên cạnh mình, trong lòng không khỏi thở dài. hắn và Lưu Hải từng kể cho nhau nghe về nương tử của đôi bên, các nàng đều từng rơi xuống nước, làm ngựa hoảng sợ, muốn dựa vào vương gia. Nương tử của Mạch Thạch Đầu là đại tiểu thư của Tiêu Cục Thành Phong, ngày thường vốn đã tốt, tính tình mau lẹ, tuy rằng theo hắn, nhưng nàng ta lại rất toàn tâm toàn ý, sống cùng hắn qua ngày. Mà nương tử của Lưu Hải là một cô nương thuộc nhà phú thương, từ khi vào cửa nhà hắn liền không có ngày nào yên tĩnh. Các huynh đệ chẳng biết đã nói hắn bao nhiêu lần, nữ nhân không nghe lời phải bị đánh, đánh không được thì bỏ vợ. Nào ai biết rằng trong hai trận trước, Lưu Hải chém người đến mức tàn nhẫn, có thể thấy nữ nhân giống như một thư sinh mặt trắng hiền lành, khác hẳn nam nhân rất nhiều. Tiểu Mã tiên sinh nói rất dễ nghe, thậm chí còn gọi là lịch sự tao nhã. Cùng gia đi một chuyến đến kinh thành, đến khi trở về, thây tử đã chạy theo người khác. Phải nói rằng trong đám huynh đệ, Lưu Hải có vẻ ngoài gọn gàng nhất, chỉ cần đứng ngoài phố cũng đã hấp dẫn không ít cô nương. Chẳng hiểu sao số mệnh lại khiến hắn gặp phải một nữ nhân sốt ruột như vậy. Lưu Hải thấy ánh mắt Mạnh Thạch Đầu như vậy, hắn chỉ biết cười. Mau xem là tin tức gì, còn phải về bẩm báo cho vương gia đấy. Được rồi, Mạnh Thạch Đầu vỗ vai Lưu Hải. Tờ giấy trên chân của Bồ Câu bị bắn chết đã được đưa tới tay Bùi Nguyên Tu. Hóa ra là có liên quan tới bên kia. Bùi Nguyên Tu đọc tờ giấy, nhắc đi nhắc lại mấy lần, người liên quan đến kiếp trước đều có, sao hắn lại không phát hiện ra, cho dù hắn sống hai đời, biến cố vẫn xảy ra. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên cảnh Cửu Nhi mặc áo màu đỏ thẫm, gieo mình từ trên tường cao. Bùi Nguyên Tu tỉnh mộng trong nháy mắt, hóa ra kiếp trước là như thế, chỉ là khi đó hắn quá tự tin, xem nhẹ chi tiết nhỏ mới khiến cho Cửu Nhi. Bùi Nguyên Tu nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhớ tới Cửu Nhi, Bùi Nguyên Tu cười khổ, nàng là số kiếp cả đời của hắn. Vài ngày trước, không biết vì sao, hắn chợt cảm thấy giữa mình và nàng có gì đó ngăn cách, không giống như đêm tân hôn, như keo như sơn. Nhưng mà hắn lại không tìm được rốt cuộc là nơi nào xảy ra chuyện, cuối cùng chỉ có thể quy kết bản thân mình lo lắng quá mức, lo được, lo mất. Trong lúc Bùi Nguyên Tu trầm tư, tấm màn ngoài cửa thư phòng được nhấc, Bùi Tiểu tiến vào. Gia, mọi chuyện đã làm xong, nữ nhân của Phạm Gia và Tàn Dư Phản Vương đã bị gom lại một chỗ. Vừa nói, Bùi Tiểu vừa thầm oán, dạo này gia nhà hắn lòng dạ hẹp hòi, ngay cả một nữ nhân tay trói gà không chặt mà cũng dặn phải xử lý nghiêm khắc. Mấy người hay lui tới nữ quyến của quan phạm tội, cho dù lọt lưới một hai người, gia nhà hắn lại chẳng hề truy cứu. Nhưng mà dù sao đi nữa, tất cả đều do nữ nhân Phạm gia kia tìm tới, chạy đi chạy về liên tục khiến vương gia ngột ngạt. Bùi Tiểu cảm thấy mình đã thông suốt, vương phi chính là đôi mắt của vương gia. Tốt, người kiểm tra lại số tài sản và vật dụng đã bị tịch biên, bảo vương phi chọn món nào vừa mắt. Khoan đã, kiểm tra xong thì quay lại chỗ ta. Bùi Nguyên Tu cảm thấy mình nên đi cùng Cửu Nhi mới là điều tốt nhất. Dạ, Bùi Tiểu nhận lệnh ra ngoài, đúng lúc thấy quyền trưởng Bùi Đại bước vào, hắn liền nháy mắt với đại ca, sau đó bước đi. Tuy rằng cả hai huynh đệ là song song, nhưng tính tình của Bùi Đại trầm tĩnh, cẩn thận hơn Bùi Tiểu rất nhiều. Vừa vào cửa, hắn liền hành lễ với Bùi Nguyên Tu, sau đó nói: Vương gia, tất cả tàn dư của Phản Vương và gia quyến đã bị bắt giam. Tuy rằng Bùi Đại và Bùi Tiểu là tùy tùng quản sự của Bùi Nguyên Tu, nhưng hơn 10 năm qua chinh chiến xa trường cùng vương gia làm tùy tùng của người, cả hai cũng lập không ít quân công, bây giờ đều là quan ngũ phẩm. Bọn họ lại đi theo bên cạnh Bùi Nguyên Tu nhiều năm, trong lòng mọi người lời nói của bọn họ còn có sức nặng hơn vài vị tướng. Dù gì thì cả hai cũng là đại diện cho tỉnh Bắc Vương. Vả lại, Bùi Nguyên Tu cũng giao một số việc quan trọng cho hai huynh đệ này. Đã biết, Bùi Nguyên Tu nghe xong liền đáp, vẫn chưa ngẩng đầu, cầm quyển sổ trong tay lật xem. Dạ, Trầm Mặc Nương thì sao ạ? Bùi Đại lại nói. Hắn vốn định xoay người ra ngoài, nhưng lại hỏi với vẻ do dự. Bùi Nguyên Tu vừa nghe liền trở nên trầm ngâm, nói: đưa nàng ta ra khỏi đám nữ nhân phạm tội, cho nàng ta một thân phận, sắp xếp một chỗ ở sân trước đi. Dạ, tiểu nhân đi làm ngay. Bùi Đại khom người, chợt ngừng lại, hơi do dự rồi hỏi: dạ, việc này có phải báo cho Vương Phi biết hay không? Không cần. Bùi Nguyên Tu không chút nghĩ ngợi, đáp rất quyết đoán. Trong tiềm thức, hắn không muốn Cửu Nhi biết mình có dính dáng đến nữ nhân khác, cho dù hắn chẳng có quan hệ tình cảm gì. Bùi Đại khẽ nhìn vương gia nhà mình, muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy Vương Phi sớm muộn cũng biết, nhưng vậy thì sao, hắn cũng chẳng nói được gì, chỉ có cảm giác như vậy. Thấy vương gia không muốn nhiều lời, hắn liền nhận lệnh rời khỏi thư phòng. Bùi Nguyên Tu xem sách xong, vừa định đứng dậy, muốn nhấc chân chạy tới Bích Thương Viện để thăm Lưu Nguyệt. Đúng lúc đó, tiếng nói của gã sai vặt bên ngoài truyền tới: thỉnh an Vương Phi. Đứng lên đi, già đang có khách sao? Một giọng nữ vô cùng trong trẻo truyền tới. Thưa Vương Phi, không có khách, gã sai vặt đáp lại. Được rồi. Tiếng nói vừa dứt, tấm màn ngoài phòng của Bùi Nguyên Tu được vén, dáng người thon thả, mặc y phục màu vàng nhạt bước vào. Chẳng phải ai khác ngoài Lưu Nguyệt, theo sau nàng là Tỷ Bích đang cầm hộp đựng thức ăn. Bùi Nguyên Tu nhìn thoáng qua đồng hồ điểm giờ, gần giờ thân cũng là giờ mà mỗi ngày Lưu Nguyệt sẽ tự mình mang trà bánh tới cho hắn. Có quấy nhiễu vương gia hay không? Lùng Nguyệt nhún người, cười hỏi. Bùi Nguyên Tu đáp: đang định tới chỗ của Vương Phi đấy. Lùng Nguyệt nghe vậy liền cười, mở hộp đựng thức ăn, bưng một cái đĩa bạch ngọc, bên trong là 5 chiếc bánh hình xoáy ốc, 5 màu khác biệt, đỏ vàng tím xanh trắng. 5 màu 5 vị, không cái nào giống cái nào. Vương gia nếm thử xem, nhân bánh là cái gì? Lùng Nguyệt nhoẻn miệng cười, đặt đĩa xuống trước mặt Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu thấy Lùng Nguyệt nói, trong lòng hắn vốn vô cùng bình tĩnh, nhưng vừa mở miệng một cái đã ăn sạch đồ ăn trên tay nàng, sau đó nói: tím chắc là khoai sọ, vàng có mùi thơm của quả dứa, đỏ có mùi chua chua ngọt ngọt, ắt là quả hồng núi, còn trắng và xanh thì ta chưa từng được ăn. Hắn còn chưa dứt lời đã nghe lời nói ấp úng của Thẩm Tam ở trong viện. Mạnh Thạch Đầu, cái tên ham ăn này, đồ trong đĩa ngươi, ngươi chưa ăn xong đã muốn cướp của ta sao? Ta muốn mang về cho lão bà nhà ta nếm thử một chút, nàng ấy học làm theo. Mạnh Thạch Đầu đáp lại rất hợp tình hợp lý, một câu đã khiến mấy người trong viện được phen cười to. Bùi Nguyên Tu nhíu mày nói: không phải chỉ có mình ta có sao? Hắn nói cứ như mình là đứa nhỏ bị dành ăn vậy. Lung Nguyệt cười: thời gian qua mọi người đều vất vả, ta bảo phòng bếp làm nhiều hơn chút, chỉ có vương gia là ta tự tay làm. Bùi Nguyên Tu nghe vậy rất vừa lòng, gật đầu, nhưng lại khiến trong lòng Lung Nguyệt cười trộm không ngừng. Nửa tháng qua, Bùi Nguyên Tu bộn bề nhiều việc, mà đêm hôm đó trên người hắn lại có mùi hương lạ chưa từng xuất hiện. Đồ của nữ nhân, nói thật ra Lùng Nguyệt chỉ mới gặp chiếc túi thơm đó lần đầu. Lùng Nguyệt đoán nếu không phải mấy ngày nay hắn quá bận rộn, không rảnh để lo việc khác, nàng nhất định sẽ hiểu lầm. Dù sao thì từ khi thành thân tới nay, dường như ngày nào hắn cũng canh giữ bên cạnh nàng. Tuy có ra ngoài, nhưng cũng gấp gáp trở về. Mùi hương và đồ vật của nữ nhân lạ, quả thật lần đầu tiên xuất hiện trên người hắn. Chuyện như vậy chỉ có hai khả năng. Một là Bùi Nguyên Tu che giấu quá tốt. Hai là vốn dĩ chưa từng có chuyện gì. Nhưng mà cho dù là thật hay giả, Lung Nguyệt cũng sẽ làm theo những gì nương nàng hoàng hậu đã dặn, giữ cho bản thân tinh thần mình thật tốt. Mấy ngày nay, Lưu Nguyệt cũng suy nghĩ cẩn thận, ở chốn cổ đại này, đối với nam nhân mà nói, nữ nhân là để thương, để sủng, nhưng cũng phải dựa vào bọn hắn. Nếu như thật sự phải trả giá bằng cả tấm chân tình, quả thật làm khó đôi bên, phải yêu hận tình thù. So với việc phải thống khổ về sau, không bằng ngay từ đầu giữ tâm bình lặng như nước. Vì thế, Lưu Nguyệt xác định mối quan hệ giữa mình và Bùi Nguyên Tu một lần nữa, không cầu thổ lộ tình cảm, chỉ cần tương kính như tân là được rồi. Mà sự quan tâm giữa hai phu thê, nàng vẫn cẩn thận làm được, dù gì thì ở cổ đại, nam nữ không có bối phận ngang hàng, coi phu quân là trời, là truyền thống đạo đức, cũng là gông xiềng đối với nữ tử. Nói đùa với Bùi Nguyên Tu ở thư phòng một lát, Lưu Nguyệt chợt nghe gã sai vặt bên ngoài bẩm báo. Tiểu Mã tiên sinh tới rồi. Lưu Nguyệt mỉm cười dịu dàng với Bùi Nguyên Tu, sau đó rời khỏi. Bùi Nguyên Tu nhìn Tiểu Mã tiên sinh, hôm nay hắn rất có quy củ, khác hẳn ngày thường. Tìm ta có chuyện gì sao? Chuyện này, khuôn mặt Tiểu Mã tiên sinh trở nên đỏ ửng. Vương gia, ta khéo ăn khéo nói như Tiểu Mã tiên sinh mà cũng có lúc ấp úng sao? Bùi Nguyên Tu trêu chọc. Hay là mời đám người Liễu Lục tiên sinh đến xem một chút. Vương gia, trong lòng tại hạ luôn nghĩ rằng vương gia lòng sáng như gương, vậy mà vẫn cứ thích trêu chọc ta sao? Tiểu Mã tiên sinh sờ sờ mũi. Là chuyện lúc trước người nói ở viện sao? Vương gia sẽ thay người nhớ kỹ. Người thả lỏng người, chờ xem. Bùi Nguyên Tu uống một ngậm trà. Đây là trà pha cùng hoa cúc trên núi Hoàng Sơn vừa được cống nạp. Cửu Nhi đưa đến cùng với đĩa bánh xoắn ốc. Nước trà vào miệng liền ngọt, nhất định là đã bỏ thêm mật. Nghĩ đến Cửu Nhi xinh đẹp, yêu kiều, tim gan của hắn liền mềm nhũn, ngọt ngào vô cùng. Tiểu Mã tiên sinh thấy Bùi Nguyên Tu uống trà đến mức tâm hồn bay bổng, nghĩ đến tất cả đều là công của Vương Phi, hắn liền chắp tay, nói: Vậy thì, chuyện chung thân đại sự của tại hạ đều trông cậy vào Vương gia rồi. Bùi Nguyên Tu cười, gật đầu nhìn bóng dáng của Tiểu Mã, lùi ra ngoài. Bùi Tiểu và đám người ở phòng Thu Chi kiểm kê 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc cũng viết hết hoàn toàn tài sản bị tịch biên thành một quyển sách, trình lên trước mặt Bùi Nguyên Tu. Tốt lắm, thưởng. Bùi Nguyên Tu cầm quyển sách, lật đi lật lại, sau đó đứng dậy, bước về phía Bích Thường Viện. Vừa ra cửa, hắn liền thấy Tiểu Mã tiên sinh đang cầm một tờ giấy, liên tục vẫy chào mình, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch. Bùi Nguyên Tu nhắc đi nhắc lại một câu, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bùi Tiểu cười trộm phía sau hắn, da à, ngài cũng như vậy đấy. Bước vào nõn cát, trong Bích Thương Viện, không thấy Lưu Nguyệt đang ở đâu, hỏi nha hoàng mới biết, nàng đang ở Hận Thiếu Trai. Hận Thiếu Trai là thư phòng thuộc Bích Thương Viện, cái tên giống hệt như tên thư phòng của Lưu Nguyệt từ hồi nàng chưa xuất giá. Hơn nữa, Bùi Nguyên Tu còn sai người chuyển một gốc đan quế đến bên ngoài hành lang để trồng. Dĩ nhiên là gốc quế ấy không cao lớn, tươi tốt như cây cối, trồng mười mấy năm ở trong điện. Thế nhưng Lưu Nguyệt vẫn rất vui mừng, cười nói, đợi gốc đan quế ấy nở hoa, ta sẽ hái xuống làm bánh hoa quế, là bánh hoa quế làm từ gạo nếp, trộn bột củ sen. Điều đó càng khiến Bùi Nguyên Tu nhớ tới cung yến vào đêm trung thu, Lý Long Tá từng nhắc đến gốc đàn quế, thằng ngốc, sau đó chỉ Lưu Nguyệt cười không ngừng. Lật ngược thế cờ, Lưu Nguyệt nở nụ cười bí hiểm, Bùi Nguyên Tu cũng không rõ vì sao bản thân chợt cảm thấy buồn cười. Hắn vén rèm bước vào Hận Thiếu Trai, chỉ thấy Lưu Nguyệt đang chuyên tâm sao chép. Nàng đang chăm chú làm cái gì vậy? Vương gia, Lưu Nguyệt vừa nghe tiếng liền ngẩng đầu. Sao người tới vào canh giờ này? Còn chưa tới giờ thân, đẻ ra Bùi Nguyên Tu nên lo việc công mới đúng. Việc kiểm kê tài sản bị tịch biên đã xong, ta muốn đưa nàng xem có cái nào vừa mắt hay không. Bùi Nguyên Tu thông thả bước tới sau lưng Lung Nguyệt, vén mấy sợi tóc mai đang lòa xòa bên má nàng. Ánh mắt hắn nhìn qua phía chiếc bàn, chỉ thấy một quyển sổ ngang gạch dọc, bên cạnh còn có ba quyển sổ đang mở. Bạc mua hàng, bạc thu chi, bạc thăm viếng. Lung Nguyệt đang viết toàn bộ số bạc trong ba quyển vào quyển sổ vẽ ngang dọc chi chích của nàng. Nhớ tới phương pháp thu chi trong kiếp trước, Bùi Nguyên Tu đã từng thấy Lung Nguyệt sử dụng. Hắn hỏi, hà cớ gì nàng phải suy nghĩ cách thu chi chứ? Lung Nguyệt cười, vương gia không biết thôi, ta thấy cách thu chi cũ quá rườm rà, vừa xem đã đau đầu, do đó mới sửa lại giản lược một chút. Nói xong, nàng giảng giải cho Bùi Nguyên Tu hiểu từng chút một. Người xem, ta đã sửa ba quyển sổ ấy lại thành một trang để tính toán. Trên mép trang là tổng số ngân lượng, cột thứ nhất có ngày tháng năm, trong cột đó cũng nói rõ vì sao có bạc thu vào. Cột phía sau dĩ nhiên là lý do bạc được chi ra. Cột kế tiếp là số bạc đã thu hoặc chi. Cột cuối cùng là tổng số bạc sau khi thu chi. Có thể thấy sự chênh lệch đến mức nào. Một tờ giấy là đủ, ở góc trang có ghi tổng số bạc. Quan trọng nhất là ngân lượng ra vào phải dùng bút sơn đỏ để ghi. Như vậy chẳng phải là vừa xem đã hiểu ngay sao? Nếu như có một ngày tờ nào đấy trong ba quyển sổ xảy ra vấn đề, tuy rằng có tra ra nhưng sẽ chẳng hề dễ dàng, đúng hay không? Lùng Nguyệt lắc đầu nói tiếp, nếu là thế chẳng phải lúc so sánh thu chi đối chiếu với cách chia của ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta gọi nói là thu chi ngân lượng rõ ràng, vương gia thấy thế nào? Bùi Nguyên Tu cười khẽ vuốt đầu nàng, đúng là nhà đầu nghịch ngợm, cách này rất tốt. Nếu nàng có thời gian rảnh thì hãy chỉ cho mấy vị tiên sinh kia đi. Thiếp thân tuân lệnh. Lùng Nguyệt cười nhún người. Đợi đến khi đôi phu thê son trẻ bước khỏi khố phòng, Lùng Nguyệt đã cười thỏa mãn, hệt như một con mèo nhỏ. Trong tay nàng còn cầm hai bản nhân văn quản ký. Chị thấy Bùi Nguyên Tu lệnh Bùi Tiểu như thế này, những vật mà vương phi đã lấy, sách thì đưa vào Hận Thiếu Trai, còn lại thì cất vào khố phòng chứa của hồi môn của nàng. Ngoài ra mấy bức họa mà ta vẽ thì cất vào kho riêng, chia vài phần của cải cho các tướng quân. Những gì còn thừa đều cất vào khố phòng chung cho ta. Bùi Nguyên Tu chỉ vào sổ sách, sau đó rút một quyển có cái tên khác biệt ném vào tay Bùi Tiểu, rồi cầm lấy tay của Lung Nguyệt, mong muốn lên xe trở về phủ Tịnh Bắc Vương. Bất thình lình Tiểu Mã tiên sinh cưỡi ngựa chạy tới, hoang mang cực độ. Vương gia, xin vương gia dừng bước. Sao? Tiểu Mã tiên sinh gặp ta có chuyện gì? Bùi Nguyên Tu đỡ Lung Nguyệt lên xe rồi mới hỏi. Vương gia, có thể tìm một chỗ khác nói chuyện được hay không? Tiểu Mã tiên sinh nhìn đám người bên cạnh. Bùi Nguyên Tu vuốt cằm, sau đó bước về phía một hướng, Tiểu Mã tiên sinh theo sát sau lưng hắn. Lùng Nguyệt bén rèm liếc mắt nhìn, không biết hai người họ nói cái gì. Chị thấy Bùi Nguyên Tu chạy nhanh về phía mình, dựa vào cửa sổ xe rồi nói, cửu nhi về vương phủ trước đi, ta có việc cần xử lý cùng với Tiểu Mã tiên sinh. Được, việc công của vương gia quan trọng hơn, đừng vì ta mà lo lắng. Lùng Nguyệt đáp, sau đó từ biệt Bùi Nguyên Tu trở về Tịnh Bắc Vương phủ. Nửa đêm hôm đó, Bùi Nguyên Tu trở về Bích Thương viện trong tình trạng say khướt, cả người nồng nặc mùi rượu. Lùng Nguyệt vừa thấy hắn vào cửa liền tiếp đón, sau đó ra lệnh cho nha hoàn Đào Châu, sai người ở phòng tắm đun nước ấm. Hoán Ngọc, đưa người tới phòng bếp nấu một bát canh giải rượu rồi mang tới đây. Địch Thúy, người đi pha cho ta một ly nước mật ong, ấm ấm vừa phải là được. Dứt lời, nàng đỡ Bùi Nguyên Tu ngồi xuống đệm, xoay người lấy quần áo sạch sẽ cho hắn. Nào ngờ Bùi Nguyên Tu lại theo nàng vào trong, ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, nhắc đi nhắc lại một câu, cửu nhi thật tốt. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Lưu Nguyệt nở nụ cười, xoay người, chợt ngửi thấy mùi hương nữ nhân ẩn sau mùi rượu nồng nặc. Thân thể nàng bỗng chắc cứng đờ, nàng đẩy Bùi Nguyên Tu ra, nói: "Vương gia ngồi tạm một lát, ta xem nước đã ấm chưa." "Để bọn nhà hoàng làm là được rồi." Nàng trong cơn say, cái nhìn Bùi Nguyên Tu trở nên sâu sắc hơn ngày thường. "Được, vương gia ngồi đó, ta đi gọi nha hoàn." Lưu Nguyệt để Bùi Nguyên Tu ngồi xuống ghế, xoay người bước ra cửa, hít sâu một hơi để áp chế cơn ghen tận đáy lòng. Hóa ra nghĩ là một chuyện, đàm lại là một chuyện khác, nàng đúng là tham lam quá rồi. Đợi đến khi Bùi Nguyên Tu đi rửa mặt, Lưu Nguyệt mới lục một cuốn binh thư của hắn ra xem. Nàng nghiêng người ngồi dựa vào chiếc giường cắt hoa, lật xem từng trang một. Lúc này nàng chợt hiểu ra vì sao mỗi khi tâm trạng không vui, nương nàng, hoàng hậu hay đọc binh pháp sử ký. Bởi vì nói một cách khách quan, phương pháp này khiến người ta không kích động, ngược lại còn giúp bản thân tránh khỏi việc xử trí mọi thứ theo cảm tính. Rửa mặt xong, Bùi Nguyên Tu chỉ mặc một chiếc quần và một chiếc áo khoác ngoài màu xanh nhạt. Hắn bước tới cạnh Lưu Nguyệt, tư thế lão đảo, trên người vẫn chưa hết mùi rượu. Bùi Nguyên Tu khẽ cười, nụ cười ấy còn hơi ngây ngốc. Thế nhưng nàng lại chẳng hề nở nụ cười, chỉ nhếch nhẹ đôi môi, lên tiếng: "Vương gia, ngày mai còn có công chuyện phải xử lý, sắc trời không còn sớm, tạm nghỉ." Lời còn chưa dứt, Bùi Nguyên Tu đã giống như một con hổ dữ nhào về phía nàng, đè nàng xuống giường. Ánh đèn chớp nháy, màn sa khẽ lay, Bùi Nguyên Tu thở dốc, phát ra tiếng ồ ồ. Thế nhưng mặc kệ hắn gây rối như thế nào, triền miên thế nào, thân thể Lưu Nguyệt vẫn cứng ngắc, không hề bị kích tình. "Cửu Nhi." Bùi Nguyên Tu khẽ cắn bàn tay ngọc ngà của Lưu Nguyệt, khiến nàng hơi giật mình, nhịn không được muốn né tránh. Bùi Nguyên Tu đang say, phát hiện nàng không bình thường, hắn liền nói nhỏ: "Nàng ngửi thấy mùi rượu không vui sao?" Dứt lời, hắn ngã người xuống bên cạnh Lưu Nguyệt, ôm chặt lấy nàng. "Nàng ngủ trước đi, sau này ta sẽ không như vậy nữa." Lưu Nguyệt chẳng hề lên tiếng, nàng nhắm mắt để mặc hắn ôm mình vào ngực, cho đến khi hơi thở của hắn đã đều đều, nàng mới mở mắt. Nhìn lên đỉnh màn, đột nhiên phát hiện bản thân mình thích tình cảm sạch sẽ. Có lẽ đó cũng là nỗi bi ai của những người hiện đại xuyên không đến thời cổ đại này. Ngày hôm sau, Bùi Nguyên Tu nhìn mấy tờ công văn, tin tức, hắn đột nhiên ngồi xuống bàn trong trạng thái hoảng sợ. Không biết vì sao, hắn cảm nhận được một ảo giác mơ hồ. Nửa tháng trước, Cửu Nhi và hắn tự như cách nhau một màn lụa mỏng, nhưng không hiểu vì sao từ sáng ngày hôm nay cả hai lại cách nhau cả bức tường trắng. Cảm giác ấy khiến hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng lại chẳng biết chỗ nào không đúng. Bên ngoài cửa là tiếng chế nhạo của Lục tiên sinh: "Tiểu Mã tiên sinh, sao sáng nay lại giống như gà trống bị đánh bại vậy chứ?" Bùi Nguyên Tu nghe vậy âm thầm cười khổ, người ta cũng giống như hắn, khốn khổ vì tình. Nhìn xem, Tiểu Mã tiên sinh yêu mà không được, còn bản thân mình thì sao, cứ lo sợ không đâu. Bùi Nguyên Tu suy nghĩ mất hai ngày, sau đó chợt cảm thấy nếu như không phải hắn cứ lo được lo mất, có lẽ Cửu Nhi ở nhà cao cửa rộng, quá mức cô đơn, nàng nhớ nhà rồi. Vì vậy, ngày hôm nay khi đến Bích Thương Viện để dùng bữa, Bùi Nguyên Tu đã mặc giày, ôm chặt Lưu Nguyệt, ngã người xuống ghế quý phi, nói: "Mấy ngày nữa là tới mùng 5 tháng 5, tiết đoan ngọ, chúng ta tổ chức tiệc tống tử ở phủ, Cửu Nhi nghĩ thế nào?" "Đúng là sắp tới tiết đoan ngọ rồi, thảo nào mấy ngày nay khí trời mỗi lúc một nóng." Lưu Nguyệt là kiểu người sợ nóng, nàng thoát khỏi cánh tay Bùi Nguyên Tu, khẽ phè phẩy chiếc quạt tròn. "Không biết tiết đoan ngọ ở Bắc Cương thế nào, có thi đấu thuyền rồng hay không?" "Không có, trong thành không có sông hồ lớn, không tiện để đi thuyền." Bên người không có gia nhân, Bùi Nguyên Tu đành phải ngồi dậy, nói tiếp: "Nếu Cửu Nhi muốn xem, ta sẽ sai người đào một hồ lớn, thiết nghỉ một năm là được rồi. Qua năm sau có thể thi đấu thuyền rồng. Nghe hắn nói, Lưu Nguyệt liền nhăn mày. Chẳng lẽ nếu bây giờ ta nói muốn hái rào trên trời, vương gia liền sai người xây lầu ngắm sao? Như thế thì ta sẽ trở thành yêu nghiệt, gây họa cho đất nước. Chỉ cần có nàng, cho dù bảo ta đánh bại Bắc Cương, ta cũng cam lòng. Bùi Nguyên Tu bỗng nhiên hiểu tại sao Hạ Kiệt lại vì Muội Hỷ mà xé vải, tại sao Chu U Vương vì nụ cười của Bào Tử mà phóng hỏa gọi chư hầu. Nếu như có thể khiến Cửu Nhi được vui, việc hắn làm cả Bắc Cương trở nên nghiêng ngả thì có là gì? Vương gia nói như vậy sẽ làm Cửu Nhi mang tiếng bất nghĩa đấy. Đô Nguyệt trầm ngâm đột nhiên nói. Nếu có thể, chi bằng vương gia hãy dùng số ngân lượng mở rộng sông hồ ấy, tu sửa kênh mương, đập chứa nước, tưới tiêu ruộng đất, trồng trọt cây ăn quả. Bắc Cương hoang vắng, vả lại còn có không ít nô dịch được xung quân, nếu như có thể dùng thì rất tốt. Không thể không nói, kiến thức về nông nghiệp của Lưu Nguyệt học trong kiếp trước đã không vô ích. Nghe nàng nói từng lời chậm rãi, đôi mắt Bùi Nguyên Tu trở nên sáng ngời. Hắn gọi Hoán Ngọc vào giúp nàng thay y phục, dẫn nàng đến thư phòng ngoài viện, gọi hết phụ tá và mấy tiên sinh tới, nhờ nàng giảng giải để bọn họ hiểu một chút. Đồ Nguyệt cũng không ngại ngùng, thoải mái giảng giải về những việc mà mình đã học trong kiếp trước, chọn ra những chỗ thích hợp để áp dụng cho Bắc Cương, phương pháp đều mới mẻ hơn thời đại này. Nàng giảng giải những kiến thức về nông nghiệp cho mọi người, đám phụ tá và mấy tiên sinh được một phen mở rộng đầu óc. Bắc Cương vốn là vùng đất của dân du mục, ruộng đất ít nhất, nhưng người ta lại cần lương thực nhiều nhất. Hàng năm, người dân sẽ tự khắc tới đất phong khác dùng một lượng bạc thích hợp để mua lương thực, nhưng chủ yếu là mua của đất trần. Bọn họ phải ăn để sống qua ngày, nếu như có thể giải quyết vấn đề lương thực, Bắc Cương sẽ không còn phải chịu sự quản chế của người khác. Bùi Nguyên Tu và đám phụ tá tiên sinh vừa nghe vừa cao hứng, Lưu Nguyệt cũng vừa giảng giải vừa vui mừng. Nàng vân vân, nàng khó chịu khi ngửi thấy mùi hương nữ nhi trên người Bùi Nguyên Tu, chưa hẳn vì nàng không yêu hắn đủ sâu, rất có khả năng là từ khi thành thân, nàng luôn xem hắn là trung tâm mà quan tâm suy nghĩ, đắn đo, không có lúc nào không vây quanh hắn. Nếu như có một vài chuyện khiến nàng phân tán sự chú ý, có lẽ sẽ không như thế. Do đó, Đu Nguyệt định bụng dùng cơ hội này để kiếm việc cho mình làm. Nói theo ngôn ngữ của người hiện đại thì chính là tự mình tạo ra giá trị của bản thân. Giảng giải cho các tiên sinh xong, nàng trở về Bích Thương Viện, nhốt mình trong Hận Thiếu Trai 2 ngày để viết ra một quyển sách về tất tần tật những gì liên quan đến nông nghiệp, thủy lợi cho Bắc Cương. Lưu Nguyệt đã khiến đám người phụ tá và mấy tiên sinh hoàn toàn bái phục, thậm chí còn giật nảy mình. Bọn họ nói thẳng, quả là trăm nghe không bằng một thấy. Trong kinh thành từng có lời đồn, khi Vương Phi còn ở khuê phòng thì đã thông tuệ hơn người. Giờ đây, được may mắn nhìn thấy, quả là không sai, lời đồn lại chẳng đủ. Quyển sách này thể hiện hiểu biết chính xác, đúng đắn, cầu luận rất có chí khí mà chẳng hề phô trương. Hơn nữa Bắc Cương thật sự thực hiện phương pháp này. Bùi Nguyên Tu vâng về chiếc quạt thiêu mà Lưu Nguyệt đưa cho, khóe miệng hắn khẽ nhếch, trong lòng đắc ý vô cùng, cười nói: các người không biết thôi, năm Vương Phi 10 tuổi, nàng ấy từng cải nam trang để đi thi hương, đứng đầu trong 3 người đỗ cao nhất. Nàng ấy còn là đệ tử được sư phụ Minh Lý của Thái tử hài lòng nhất. Bùi Nguyên Tu nói với vẻ kiêu ngạo vô cùng, tình cảm đến mức không lời nào có thể nói hết, giống như người đứng đầu trong 3 người đỗ cao nhất không phải là nàng mà là hắn. Nhưng điều đó cũng khiến đám người phụ tá tiên sinh được một phen thổn thức. Năm lên 10 tuổi, bọn họ đã làm gì? Chỉ mới bắt đầu tập làm văn, vậy mà một tiểu cô nương mới chừng ấy đã biết cải nam trang đi thi. Tuy rằng không đúng với đạo lý cho lắm, nhưng cũng khiến người ta kính nể. Minh Lý kia là ai? Là một nhà nho thông thái của đương triều, biết bao văn sĩ trong thiên hạ tôn kính người. Cho dù trước kia Vương Phi dùng thân phận công chúa để được Minh Lý dạy bảo, nhưng bản thân nàng cũng có tài năng độc đáo. Mấy tiền sinh dùng sách của Lưu Nguyệt để làm gương, Bùi Nguyên Tu nào có để cho bọn họ xem bản vẽ bảo bối của thầy tử, do đó hắn tự tay sao chép một phần cho đám tiên sinh. Mà Lưu Nguyệt vốn tưởng rằng bản thân đã không còn quấn lấy Bùi Nguyên Tu qua ngày, nàng bắt đầu làm việc của riêng mình. Ngày hôm nay, Lưu Nguyệt gọi Bùi Tiểu tới hỏi: "Người có biết chỗ nào in ấn hay không?" "Bẩm Vương Phi, ở con phố phía nam có thư cục Hằng Xương, in từng bản rất cẩn thận, Vương Phi thấy có ổn hay không?" Bùi Tiểu cung kính đáp lời: "Nếu Vương Phi có việc cần sai bảo, tiểu nhân nhất định hết lòng hết sức." "Ta biết rồi, nếu người thấy ổn thì không cần phải khách khí như vậy." Nàng bảo Bùi Tiểu ra ngoài. Lưu Nguyệt bước vào trong phòng, lấy ra một bộ y phục của nam nhân, sau đó dặn dò Hoán Ngọc báo với Chu thống lĩnh, dặn hắn ta và 12 hộ vệ đừng mặc y phục của quan viên, chuẩn bị xe ngựa thật tốt, nàng muốn ra khỏi phủ một lát. Đợi Hoán Ngọc và kỹ nhân thay y phục nam nhân xong, Lưu Nguyệt cất một tờ giấy vào trong tay áo, bước lên xe ngựa ở cửa phủ, đi về phía thư cục Hằng Xương. Lưu Nguyệt tới thư cục để nhờ họ in sổ sách thu chi tiền bạc, cứ vẽ từng bước bàn tay thì mệt quá, không bằng in hết thành sách cho bớt việc. Nói rõ hình thức cùng trưởng quầy của thư cục xem trước mấy bản vẽ được in thử, bàn luận về giá cả xong, hẹn ngày đến lấy, Lưu Nguyệt mới vừa lòng bước ra khỏi thư cục. Nàng không vội lên xe, khó lắm mới có thể ra ngoài, nàng định đi dạo phố, do đó bắt đầu lên đường. Chủ tớ mấy người đi dạo trên phố, Chu thống lĩnh và 12 hộ vệ cách không xa, cũng không gần để bảo vệ sự an toàn của nàng. Mãi tới khi nàng bước tới một ngã rẽ ở góc đường, cả ba liền nhìn thấy cách đó không xa, cửa của một nhà đột nhiên mở, Lưu Nguyệt cảm thấy bóng dáng vừa bước ra khỏi vô cùng quen thuộc. Theo sau người đó là một nữ tử nói cười ríu rít, dịu dàng đáng yêu. Nàng ta mặc một chiếc váy rũ màu xanh nhạt, chân váy kiểu như ý, bên trên có những chùm hoa thủy tiên rời rạc. Trong nháy mắt, Lưu Nguyệt cảm thấy lạnh như băng. Ngay sau đó, nàng cùng Hoán Ngọc và kỹ nhân quay lại, không hề nói một câu nào, bước thẳng lên xe ngựa, trở về phủ. Trở về Bích Thương Viện, Lưu Nguyệt đổi quần áo, tiến vào Hận Thiểu Trai, dặn dò mấy người Hoán Ngọc, nếu nàng không gọi thì không cần đi vào hầu hạ. Nhìn chủ tử nhà mình tiến vào Hận Thiểu Trai, bốn người Hoán Ngọc hai mặt nhìn nhau. Từ nhỏ với hầu hạ bên người Lưu Nguyệt, nói là chủ tớ nhưng cũng là bạn bè. Các nàng mẫn cảm phát hiện hôm nay tâm trạng chủ tử nhà mình rất không thích hợp, nói không được là ưu thương, là đau khổ hay là thất vọng, nói chung vô cùng không tốt. Nhưng là từ lúc ra khỏi nhà in, chủ tử nhà mình còn tràn đầy phấn khởi muốn đi dạo, nhưng đi không được một con đường đã đổi ý, nghĩ đến hẳn là đột nhiên xảy ra chuyện gì khiến nàng không vui vẻ, còn chuyện gì các nàng không biết. Nhưng chủ tử nhà mình từ nhỏ đến lớn, xưa nay đều là thiên chi kiêu nữ, chuyện có thể làm cho nàng thương tâm khổ sở đúng là chưa bao giờ, bây giờ là lần đầu. Mấy người Hoán Ngọc nghĩ đến việc này không khỏi lo lắng. Lùng Nguyệt một mình tiến vào Hận Thiểu Trai, chậm rãi ngồi trước thư án, tựa trên ghế dựa mềm, nhắm mắt lại. Hình ảnh nhìn thấy nơi góc đường như chiếu lại xuất hiện trong đầu nàng. Bóng người xanh nhạt lộ ra vẻ lạ lướt, nhu nhược, mang theo một cổ văn nhã, tuy chỉ giống như cô con gái rượu, cũng không rực rỡ chiếu người, nhưng cũng có một phen phong tình gầy yếu đặc biệt, giỏi nhất là kích phát lòng muốn bảo vệ của nam nhi, chạy búi tóc phụ nhân. Lấy ánh mắt của Lưu Nguyệt, tuổi hẳn là tương đương Bùi Nguyên Tu. Nhớ lại Bùi Nguyên Tu ngay lúc đó, tuy vẫn là thời gian gặp người tầm thường, khuôn mặt đoan chính không có vẻ gì đặc biệt, nhưng mà ánh mắt kia tuy không ẩn tình như nhìn mình nhưng cũng toát ra dịu dàng. Lưu Nguyệt chưa từng thấy Bùi Nguyên Tu nhìn người khác như thế. Lưu Nguyệt thầm cười khổ, ở hiện đại đã từng đọc giả sử, trong đó ghi chép bất luận công chúa triều đại nào cuộc sống hôn nhân ít có hạnh phúc, bây giờ bản thân mình lại tiến vào trong vòng lẩn quẩn này. Cô gái áo xanh kia chính cái gọi là ngoại thất sao? Nếu như thật, theo tuổi kia sợ là thanh mai trúc mã của Bùi Nguyên Tu, mà Bùi Nguyên Tu cũng bảo vệ nàng rất nghiêm mật, trước kết hôn mình cũng từng nhiều mặt tìm hiểu tình huống của hắn, nhưng nửa điểm cũng không phát hiện được, mà hai vị huynh trưởng của mình và biểu ca Minh Thức cũng từng sinh hoạt trong quân nhiều năm như vậy với hắn, cũng không biết nửa điểm tin tức. Thường nói, không có tường nào gió không lọt qua được. Nhiều người như vậy không phát hiện mà một chút lời đồn cũng không có, thật là quá mức kỳ lạ. Đó là hiểu lầm sao? Nghĩ đến Bùi Nguyên Tu dung túng không lý do, sùng ái không nguyên tắc, hai người ở chung ấm áp, còn có đêm động phòng hoa chúc, hắn từng nói. Bỗng nhiên, lông mày Lưu Nguyệt khẽ nhíu, khom người trên ghế dựa mềm. Đêm động phòng đó, Bùi Nguyên Tu tuy biểu hiện dường như tiểu tử chưa hiểu chuyện, nhưng mà động tác thông thạo, thật không giống dáng vẻ, chưa bao giờ có nữ nhân khác. Như vậy, những thứ hắn bày ra trước mặt mình đều là giả. Đồ Nguyệt không khỏi rùng mình, nếu thật sự là như thế, hắn ẩn giấu đến mức thâm trầm, quá mức đáng sợ. Nàng không nhịn được xem hôn nhân của mình thành một âm mưu, chủ mưu của tất cả những thứ này là Bùi Nguyên Tu, mà mục đích hắn cưới mình là muốn lấy mình làm lợi thế, áp chế hoàng đế, thái tử ca ca. Nhưng áp chế làm gì? Các đất tự trị sao? Tự lập làm vương sao? Không bị triều đình quản thúc sao? Bỗng nhiên Lưu Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười. Không nói hoàng đế phụ thân có thể đồng ý hay không, dù đồng ý rồi, mình cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Tính ra, mình cũng sống hai đời, đời trước tuy cũng có cố khí, đời này đầu thai thành công chúa, kiêu ngạo trong xương, sẽ chỉ là mình liều mạng cái chết lưới rách với hắn. Lưu Nguyệt cảm thấy mình rất cực đoan, nhưng mà cũng là thiên tính, nói chung nàng sẽ không cho phép mình bị người khống chế. Mà lúc này đầu nàng loạn thành một đoàn, không biết phải đối mặt Bùi Nguyên Tu như thế nào. Tịnh Bắc Vương Phủ, thư phòng ngoại viện. Bùi Nguyên Tu ngồi trước thừa án, trong tay cầm công báo, nhưng một chút cũng không xem vào, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đồng hồ báo giờ ba đảo cát. Đã qua giờ thân ba khắc mà cửu nhi của hắn chưa từng tới đưa trà bánh cho mình như mỗi ngày. Buổi sáng ra ngoài làm việc, sau đó lại cùng các tiên sinh đi nô danh một chuyến, không có hồi phủ dùng bữa. Cũng không hiểu nàng bận bịu cái gì, xem tình hình đã quên mình rồi. Bùi Nguyên Tu đặt công báo trong tay xuống thư án, làm như bình thường, đi về phía Bích Thương Viện. Trong viện, hành lang tử đằng uống khúc, bốn người hoán ngọc đang ngồi, trong tay thắt túi thiêu khăn, không ngừng dõi mắt, nhìn cửa hận thiểu trai. Thấy Bùi Nguyên Tu đi vào, gấp gáp, vội vàng đứng dậy thi lễ. Sao không trong sân, không hầu hạ trước mặt Vương Phi? Bùi Nguyên Tu cau mày hỏi. Hoán ngọc phúc thân, đáp. Bẩm vương gia, Vương Phi ở trong hận thiểu trai, không cho chúng nô tỳ quấy rối. Ừ. Bùi Nguyên Tu gật nhẹ đầu. Ta đi nhìn một chút. Dứt lời, nhấc chân hướng về phía hận thiểu trai. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ánh mắt Bùi Nguyên Tu nhìn về chỗ thư án. Vừa vặn đối mắt với Lưu Nguyệt, nhìn theo tiếng mà tới, nhìn thẳng trong mắt hắn. Vương gia đã trở về. Lưu Nguyệt đứng lên, hơi phúc thân. Hết bận tới xem nàng đang làm gì. Bùi Nguyên Tu đến gần nàng, giơ tay muốn ôm Lưu Nguyệt như thường ngày. Còn có thể làm gì? Chỉ là đọc sách giải trí, xem sổ sách thôi. Lưu Nguyệt nghiêng người, dựa vào án thư đi lấy sổ sách, không dấu vết, lách mình tránh thoát, sau đó nhìn Bùi Nguyên Tu lên tiếng. Buổi sáng thì ra ngoài phủ. Ừ, đi làm cái gì? Bùi Nguyên Tu hỏi. đi nhà in Hằng Xương ở phố Nam, nghe Bùi Tiểu nói xưởng in đó là tốt nhất, muốn in sổ sách ta vẽ ra để cho bớt việc. Lưu Nguyệt chuyển mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Bùi Nguyên Tu, giọng điệu cố ý đè nén hai chữ phố Nam, lại nói tiếp, sau đó còn đi dạo một chút trên phố Nam. Lưu Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng, mà đôi mắt đẹp thì sâu sắc khóa lấy con người Bùi Nguyên Tu, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra đầu mối. Dù là người trấn định gặp phải kinh hoảng, khuôn mặt có vẻ có thể che giấu, nhưng mà ánh mắt không thể giả bộ được. Nhưng là Bùi Nguyên Tu chỉ hơi dừng lại, liền nói, sau này nếu muốn ra ngoài, vẫn là chờ ta bồi nàng. Ngữ khí không nóng không lạnh, lộ ra dung túng và lo lắng. Nhưng mà Lưu Nguyệt nghe nói chỉ cảm thấy sau lưng cứng đờ, cả người rét run. Hạt giống hoài nghi đã cắm rễ trong lòng nàng. Lúc này Bùi Nguyên Tu nói chỉ làm cho lòng nghi ngờ của nàng càng thêm sâu sắc. Nàng khẽ nâng trán, nhàn nhạt đáp, được. Buổi sáng đi ra ngoài mệt rồi sao? Bùi Nguyên Tu thấy đáy mắt trong suốt của Lưu Nguyệt mang theo vẻ uể oải. Những sổ sách này hôm nay đừng xử lý nữa. Nói xong, ôm eo Lưu Nguyệt từ từ đi ra cửa. Xem sổ sách vài lần thì mệt rồi, ta muốn tìm hiểu một chút cựu lệ trong phủ, là sao chép kiểu sổ mới. Có hàng mẫu rồi thì giao cho Địch Thúy xử lý, nàng là người cẩn thận. Ngoài miệng nói như thế nhưng cũng theo Bùi Nguyên Tu đi ra khỏi Hận Thiểu Trai. Trở về Nọn Cát, Hoán Ngọc dâng chè thơm rất nhanh. Bùi Nguyên Tu xua tay cho các nàng ra ngoài hầu hạ, cười hỏi Lưu Nguyệt, cửu nhi hôm nay đã quên chuyện gì sao? Sao? Lưu Nguyệt chớp chớp mắt, Bùi Nguyên Tu hỏi quá đột ngột, nàng nhất thời không kịp phản ứng. Trà chiều điểm tâm của ta ở nơi nào? Chuyện này thiếp thần nhất thời xem sổ sách nhập thần, quên mất. Vương gia chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị. Lưu Nguyệt dứt lời phúc thân muốn ra ngoài, lại bị hai tay Bùi Nguyên Tu bóp lấy eo nhỏ kéo vào trong lòng. Gia không kém chút điểm tâm đó, hôm nay cửu nhi mệt mỏi nên nghỉ ngơi một chút thôi. Lưu Nguyệt trong lòng ngực hắn giật giật muốn thoát thân ra, nhưng cánh tay hắn giống như sắt. Nàng quét mắt nhìn bác, điều chỉnh tư thế một hồi, bưng lên đưa cho hắn. Vương gia uống trà lạnh đi, trời càng ngày càng nóng, cẩn thận trúng cảm nắng. Làm phiền cửu nhi. Bùi Nguyên Tu cười, đang giơ tay muốn nhận, nhưng vào lúc này nắp bát nghiêng qua, cả chén trà lạnh đều ngã vào trên người hắn. Lưu Nguyệt mượn cớ thoát ra khỏi lồng ngực Bùi Nguyên Tu, cả kinh nói, đều là thiếp thân sai, không cầm chắc liên lụy tới vương gia rồi, mau mau đổi lại thôi. Sau đó cũng không đợi Bùi Nguyên Tu nói cái gì, xoay người đi vào, thở dài đi lấy quần áo mới cho hắn. Nhưng cũng thầm cười khổ, hóa ra nàng thật sự không cách nào làm được như người mẹ hoàng hậu, coi rất nhiều nữ nhân của hoàng đế như không, nhận mình được giáo dục 20 năm ở hiện đại, nam nữ bình đẳng, một chồng một vợ đã thấm vào tận xương tủy. Tuy trùng sinh ở cổ đại nhưng cũng không chịu nhận một chồng nhiều vợ như cũ. Cầm quần áo của Bùi Nguyên Tu, xoay người đã thấy Bùi Nguyên Tu thoát hết xiêm y, lúc này đang giơ tay chờ đợi mình thay y phục vì hắn. Tung ra áo đùi ngắn màu xanh nhạt, Lưu Nguyệt vòng tới phía sau Bùi Nguyên Tu. Chờ đổi xong quần áo, Bùi Nguyên Tu lại ôm Lưu Nguyệt ngồi trên ghế, nói nhỏ, ngủ cùng ta một lát. Ngửi mùi vị ánh nắng mặt trời nhàn nhạt trên quần áo Bùi Nguyên Tu, cảm giác khó chịu của Lưu Nguyệt ít đi một chút. Buổi sáng thì hắn mặc thân quần áo đi gặp nữ tử đó, cho dù trên người hắn vẫn chưa vương mùi hương của nữ nhi, nhưng lòng mình vẫn có khúc mắc. Lúc hô hấp Lưu Nguyệt trở nên lâu dài, Bùi Nguyên Tu chậm rãi mở mắt, sâu sắc nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Lưu Nguyệt. Nếu nói là mình đã từng lo được lo mất là ảo giác, như vậy hôm nay hắn chân thật cảm nhận được biến hóa của Cửu Nhi. Đôi mắt phượng thu thủy đó quá không giống thường ngày. Nếu như bình thường là một dòng suối vui vẻ, mà ngay lúc nãy Bùi Nguyên Tu cảm thấy dòng suối uốn cong đã biến thành một hồ sâu không có sóng lớn. Cái này khiến hắn hoảng hốt nhớ lại một đời trước, đôi mắt Cửu Nhi bình tĩnh không lay động như vậy, nhìn như dịu dàng lại quá vắng lặng. Lòng Bùi Nguyên Tu không khỏi sinh bất an, ôm chặt Lưu Nguyệt vào trong ngực. Có lẽ là ngủ say cảm thấy không khỏe, Lưu Nguyệt mân mê môi anh đào, hừ hừ hai tiếng, chờ Bùi Nguyên Tu buông lỏng tay, nàng như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng cọ sát vào lồng ngực hắn, an ổn ngủ tiếp. Cửu Nhi ngoan ngoãn, tín nhiệm, không đề phòng như vậy, khiến Bùi Nguyên Tu cảm thấy trong lòng bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng niệm bên tai nàng. Cửu Nhi, không nên thay đổi, không nên rời khỏi ta. Nhưng mà lời cầu nguyện của hắn Lưu Nguyệt không nghe thấy, Phật tổ cũng không hiển linh. Mấy ngày kế tiếp, Bùi Nguyên Tu cảm thấy Lưu Nguyệt càng cách xa mình, không phải người mà là lòng. Cái này khiến hắn giống như bị ngàn con kiến cắn vải, không biết làm thế nào. Nàng luôn tìm biện pháp không dấu vết trốn tránh mình, nếu mình cuốn lấy nàng, nàng cũng không từ chối rõ ràng, nhưng mà thân thể đã từng tinh tế mềm mại nồng nàn mùi hương trở nên cứng ngắc, cũng không còn mỹ nhãn xấu hổ đã từng có, muốn nghênh con cự dịu dàng mềm giọng. Vương gia. Chẳng biết từ lúc nào Tiểu Mã đứng trước mặt Bùi Nguyên Tu. Vương gia, tại hạ. Bùi Nguyên Tu khoét tay áo một cái. Nếu là công sự thì cứ nói, nếu là việc tư, sau này lại nói tiếp. Tiểu Mã sững sờ trong chốc lát, hắn cũng nhìn ra được, mấy ngày gần đây, tâm trạng vương gia tự như có phần buồn bực, lùi tới ngoài cửa, nhìn thấy Vương Phi đi tới. Xin chào Vương Phi. Tiểu Mã miễn lễ. Lưu Nguyệt mỉm cười, gật đầu, vén màn trúc đi vào trong thư phòng, thấy Bùi Nguyên Tu từ lúc xốc mành đã nhìn nàng mỉm cười. Vương gia, Lưu Nguyệt mỉm cười phúc thân, lễ nghi chu đáo, nhưng Bùi Nguyên Tu nhìn thấy trong lòng thầm cau mày, làm sao không thể quay về, nhưng mà vẫn dắt nàng tiến vào trong thư phòng. Đây là danh sách khách nhân, thiếp thân định mời trong tiết đoan dương, mời vương gia xem thử, xem có sai lầm nào hay không. Lưu Nguyệt cầm danh sách trong tay, đưa cho Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu không mở ra, giọng nói mang theo sủng nịnh. Tiệc trong tiết đoan dương vốn là vì giải buồn cho Cửu Nhi. Cửu Nhi chỉ cần mời người mình hợp mắt, vậy là được rồi. Vương gia nói lời này, quan chức gia quyến Bắc Cương, thiếp thân có gặp qua mấy vị chứ? Sao nói chuyện thuận mắt hay không thuận mắt? Vẫn là mời vương gia xem qua thôi. Dứt lời, Lưu Nguyệt mở danh sách đặt trước mặt Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu vẫn chưa dời mắt, mày kiếm nhíu lại, một đôi tinh mục nhìn vào con người Lưu Nguyệt. Hai chữ thiếp thân của nàng làm khổ sở trong lòng, khoảng cách giữa hai người bị hai chữ này xẻ ra xa. Ngày mùng 5 tháng 5, tiết đoan dương, cửa lớn tỉnh Bắc Vương Phủ, xe ngựa lui tới vô cùng náo nhiệt, bữa tiệc mở tại hậu hoa viên của Vương Phủ. Đông đảo nữ quyến nhìn nữ tử trẻ tuổi ngồi ở chủ vị, trong lòng thấp thẩm. Nữ tử một thân đại hồng, mẫu đơn như ý sáng rực rỡ, chính là công chúa tôn quý nhất hiện nay, một thần ý vị không giận tự uy, khuôn mặt tinh xảo như tiên như họa, mang theo ý cười nhạt, nhưng mơ hồ lộ ra uy nghiêm của hoàng gia, cứ việc tuổi mới vừa cập kê vẫn làm người không dám khinh thị. Thấy chúng quan và gia quyến quy củ hành lễ, ngồi xuống, Lưu Nguyệt và Bùi Nguyên Tu theo hình thức hàn huyên vài câu, dặn dò khai tiệc. Chờ tiệc xong, mấy vị phu nhân vây quanh bên người Lưu Nguyệt nói chuyện phiếm, nhưng những câu khen tặng Lưu Nguyệt nghe vậy trong lòng âm thầm cau mày, tuy thiếu kỳ nhẫn nhưng trên mặt vẫn chưa lộ nửa điểm. Vạn thọ yến năm ấy, nô tỳ còn là khuê nữ trong kinh thành, cũng từng có may mắn đi tới đình hữu đào mừng thọ của Vương Phi lúc trước, thật sự mới mẻ độc đáo rất khác biệt. Một vị phu nhân tuổi trẻ hạ thấp người ngồi, mặt mày sáng trở, nịnh nọt Lưu Nguyệt. chợt nghe xa xa có người nói: "Có người rơi xuống nước." "Đi xem." Lưu Nguyệt liếc mắt ra hiệu với Tẩy Bích bên người. Không lâu lắm, Tẩy Bích trở về, cúi người bên tai Lưu Nguyệt, nhẹ giọng nói vài câu. Thấy Lưu Nguyệt nhẹ nhàng cười lạnh: "Chúng ta đi nhìn một cái thôi." Thấy Luân Nguyệt đứng dậy, các phu nhân bồi tọa tự nhiên cũng đứng thẳng lên theo, đồng thời chen chúc Luân Nguyệt đi đến nơi có chuyện. Vòng qua hòn giả sơn, mặt hồ phẳng lặng như gương hiện ra trước mắt. Vành hồ uốn cong, đình đài, thủy tiên liên miên, chợt có cảnh uyên ương giao triền, lúc này một chút cũng không hấp dẫn mọi người nghỉ chân. Ánh mắt của mọi người tập trung vào Tỉnh Bắc Phương Bùi Nguyên Tu và một bóng người màu xanh cả người ướt đẫm. Từ sau ngày đó, Lưu Nguyệt cực kỳ mẫn cảm với vẻ xanh nhạt này, mắt híp lại nhìn nữ tử đó, chỉ thấy nàng ta đang ẩn tình nhìn Bùi Nguyên Tu, trong đôi con người mênh mông sóng nước hiện ra bất tận oan ức và ngượng ngùng, nhìn quanh toát ra phong tình sạch sẽ, khiến chúng nam tử nhìn sinh ra cảm giác đau lòng. Nhưng mà Lung Nguyệt thầm cười rằng lại là một cô con gái rượu. Vương Phi, mài kiếm Mùi Nguyên Tu vốn nhíu chặt, tuấn nhan luôn nghiêm túc mà mang theo sát khí hòa lẫn chút thiếu kỳ nhẫn. Thấy Lung Nguyệt đi tới, khẽ lên tiếng gọi nàng, sải bước tiến lên đón. Vương gia, Lung Nguyệt phúc thân, mỉm cười nhẹ giọng đáp, sau đó nhìn về nha đầu phía sau, nói: "Cô nương này quần áo xốc xếch như vậy, không dìu xuống nghỉ, còn ra thể thống gì chứ?" Lung Nguyệt vừa dứt lời, hai bà tử đang chờ đợi lập tức bước nhanh về trước, muốn kéo nữ tử rơi xuống nước đi xuống. "Vương Phi, xin Vương Phi thương hại ta." Nữ tử kia thấy Lung Nguyệt nâng đầu gối muốn bò lên trước, lại bị Tẩy Bích bước lên vài bước, ngăn cản. "Nữ tử lớn mật, không có quy củ. Trước mặt Vương Phi dám tự xưng ta." Tẩy Bích lớn tiếng quát, vừa nãy nàng nhìn đã hiểu đây là một kẻ muốn làm tiểu thiếp cho vương gia. "Ta không, dân nữ xin Vương Phi tác thành." Nữ tử cuống quýt đổi giọng. "Người tên họ là gì? Cô nương nhà ai? Vì sao muốn bổn cung tác thành chứ?" Lung Nguyệt nheo lại đôi mắt nhàn nhạt hỏi. "Chuyện này, vừa nãy dân nữ rơi xuống nước, bị vương gia nhìn thấy, đã xem như là..." Giọng nữ tử nhỏ dần, cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, trên mặt mang theo ngượng ngùng, ánh mắt chuyển sang Bùi Nguyên Tu. Lung Nguyệt khẽ cười, nhìn Bùi Nguyên Tu, hỏi: "Vương gia nghĩ thế nào?" Bùi Nguyên Tu bước nhanh tới bên người Lung Nguyệt, sóng vai đứng cùng nàng, nghiêm túc nói: "Việc này tùy Vương Phi xử trí." Ngữ khí kiên định, bàn tay to dưới ống tay áo không dấu vết, nắm tay Lung Nguyệt nhẹ nhàng soi nắng. Đời trước chuyện con cua khiến Bùi Nguyên Tu trước sau canh cánh trong lòng, tiếc nói lúc trước không có đứng bên người Lung Nguyệt chống đỡ cho nàng. Bây giờ gặp chuyện này, phản ứng đầu tiên của Bùi Nguyên Tu là sống vai cùng nàng, đứng bên cạnh nàng, vô điều kiện chống đỡ cho nàng xử trí. Tất nhiên Lung Nguyệt rõ ràng ý hắn, cười nhạt. Ngược lại, hỏi nữ tử cúi người trên đất: "Lúc người rơi xuống nước, còn có ai ở đây sao? Là người nào đã cứu người?" "Là dân nữ tự mình trượt chân rơi xuống nước, cũng không có người nào hãm hại." Nữ tử kia cho rằng Lung Nguyệt muốn tra hỏi nguyên nhân nàng rơi xuống nước, vội vàng trả lời: "Vương Phi đang hỏi người, có ai nhìn thấy người rơi xuống nước hay không? Còn có, là ai cứu người lên?" Địch Thúy lên tiếng quát: "Không nên hỏi một đằng, trả lời một nẻo." "Chuyện này..." Lúc dân nữ rơi xuống nước hoang mang đến cực điểm, chỉ nhìn thấy vương gia. "Chẳng lẽ người cứu dân nữ không phải là vương gia sao?" Nữ tử kia do dự nói. "Quần áo của vương gia một chút cũng không ướt, làm sao xuống nước cứu người chứ?" Địch Thúy vừa dứt lời, có người cười khẽ. Trong đám người có nữ tử khe khẽ bàn luận: "Đây là rơi xuống nước bị dọa sợ rồi hay sao?" "Nơi nào chứ, rõ ràng muốn thừa cơ leo lên vương gia rồi." tuy tiếng nghị luận không lớn nhưng cũng để người ta nghe được rõ ràng. Nữ tử rơi xuống nước trong nháy mắt đỏ mặt. Ta... Dân nữ không phải, dân nữ chưa từng nghĩ như vậy. Vậy người nghĩ như thế nào? Lung Nguyệt gạt gạt lông mày. Nam nữ thù thù bất thân, dân nữ chỉ là... Chỉ là muốn lấy thần báo đáp sao? Lung Nguyệt nói ra lời nàng ta chưa nói hết. Bổn cùng nói đúng suy nghĩ của ngươi rồi. Nữ tử kia xấu hổ, lén lút nhìn Bùi Nguyên Tu, khe khẽ gật đầu. Cái này cũng chỉ là nhân chi thường tình. Dường như Luân Nguyệt tán thành, nhẹ nhàng gật đầu. Dân nữ tạ vương phi tác thành. Nữ tử bái lại Luân Nguyệt ba cái, sau đó thẹn thùng nhìn Bùi Nguyên Tu duyên dáng gọi. Vương gia. Cửu nhi. Bùi Nguyên Tu khẽ gọi Luân Nguyệt, tay nắm nàng bên dưới làn váy không khỏi nắm chặt. Những ngày qua dường như giữa Cửu Nhi và hắn nổi lên một bức tường vô hình. Bây giờ thấy nàng làm việc như vậy, Bùi Nguyên Tu không chắc nàng muốn làm gì, trong lòng sợ hãi, e sợ Cửu Nhi đẩy hắn cho người khác. Nhưng mà lại nghe Lung Nguyệt hỏi, mới vừa rồi là người nào cứu người rơi xuống nước? Hồi Vương Phi là Trương Xuyên Tử, phụ trách quản lý kính hồ này, hắn đã đuôi xuống thay quần áo. Một ma ma quy củ trả lời. Vậy ngươi gọi người kia mau mau lên thôi. Lung Nguyệt dứt tiếng, ma ma kia liền trả lời. Lão nô lập tức đi gọi. Như vậy chúng ta đợi thêm một lát, chờ anh hùng cứu người đến rồi hỏi hắn một chút xem nghĩ làm sao. Vì cô nương này, người cảm thấy thế nào? Lung Nguyệt cong môi, ý cười không đạt tới đáy mắt. Vương Phi, ngài không phải muốn ta... Mắt nữ tử rơi xuống nước, lộ ra kinh hoảng. Muốn người làm sao? Lung Nguyệt nhíu mày. Không phải người nói, nam nữ thụ thụ bất thân, muốn lấy thần báo đáp, bổn cùng có thể nghe làm sao? Lung Nguyệt tăng thêm giọng mũi, trong giọng nói lộ ra uy nghiêm không cùng tuổi, ngược lại nhìn mọi người xung quanh, hỏi. Chư vị đại nhân, phu nhân, có nghe rõ cô nương này vừa mới nói gì, bổn cung hiểu sai ý rồi sao? Không có. Thần nghe cũng là ý này. Mọi người dồn dập đáp. Như vậy là được rồi. Lung Nguyệt cười nhạt, nhưng khiến mọi người xung quanh cảm thấy áp lực rất nặng. Chỉ có Bùi Nguyên Tu nghe nói, lồng ngực thở phào, thầm nói, cũng may, cũng còn may. Chỉ là nữ tử rơi xuống nước, lúc này mới hoảng thần, yên tĩnh ngồi trên đất, hoàn toàn không có hình tượng. Một tiểu nha đầu ôm kiện áo choàng trong lồng ngực, từ xa xa đi đến, phúc thân với Lung Nguyệt. Lung Nguyệt nói, mang tới phủ thiềm cho nàng đi. Dáng vẻ ướt sũng này quá mức khó coi, cũng quá mất thể thống rồi. Tiểu nha đầu trả lời, giao áo choàng cho nha hoàng theo hầu nữ kia, đi che đường cong lộ ra trên thân thể mềm mại. Không bao lâu, một gã sai vặt mặc áo đuôi ngắn màu xanh đến trước mặt mọi người, thi lễ với Lung Nguyệt và Bùi Nguyên Tu. Là người cứu vị cô nương kia rơi xuống nước sao? Lung Nguyệt quét mắt nhìn búi tóc còn ướt nhẹp của hắn, hỏi. Hồi Vương Phi, chính là tiểu nhân. Trương Xuyên Tử thành thật đáp lời. Nhìn người cũng là người đàng hoàng, có cưới vợ hay chưa? Lung Nguyệt hỏi lại. Hồi Vương Phi, vẫn chưa. Trương Xuyên Tử bị Lung Nguyệt hỏi đến sững sờ, sao vị công chúa Vương Phi cao quý này quan tâm đến chuyện chung thân của mình rồi. Cũng được, vậy người cưới cô nương kia đi. Tiếng Lung Nguyệt vừa dứt lại nghe giọng nói truyền tới. Vương Phi, không thể. Kinh ngạc là Trương Xuyên Tử, không đồng ý là nữ tử rơi xuống nước. Có gì không thể chứ? Lung Nguyệt nhíu mày hỏi. Dân nữ không muốn gả cho hắn. Nữ tử kia rung giọng trả lời. Sao? Lung Nguyệt dở khóc dở cười, hỏi. Nhưng là tự người nói, muốn lấy thần báo đáp, sao bây giờ lại đổi ý rồi? Dân nữ không muốn gả cho hắn, dân nữ muốn gả cho vương gia. cuối cùng vương gia hai chữ nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Muốn gả cho vương gia, Lưu Nguyệt nói lời âm cuối thà đến mức rất trường. Người cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, bây giờ người rời xuống nước đã có tiếp xúc da thịt với gã sai vặt trong vương phủ của ta, luôn miệng nói muốn gả cho vương gia, ngươi đặt mặt mũi vương gia ở nơi nào chứ? Lưu Nguyệt nhìn về phía nữ tử kia cười lạnh nói, nữ tử không trinh cũng vọng tưởng gả cho vương gia, người đâu, lấy khăn lụa trắng tới, lại lấy cây kéo tới. Lời này vừa nói, mọi người xung quanh hít vào một ngậm khí, chỉ nghe Lưu Nguyệt lại lạnh lùng nói, là tự mình kết thúc hay là cắt tóc đi làm ni cô, tự người chọn đi. Vương phi, người đường đường là công chúa tôn sư, sao có thể không nhìn vương pháp lấy mạng của người khác? Nữ tử hoảng hốt đưa tới Lưu Nguyệt tiếng cười nhạo, người cũng biết ta là công chúa tôn sư, cũng biết từ lúc đại chiêu lập quốc từ trước tới nay, kẻ mơ ước vị hôn phu của công chúa có kết cục gì sao? Bổn cung lấy mạng người là oan uổng sao? Người có thể hỏi chư vị đại nhân, các phu nhân, nếu như nữ tử thất trinh không gả nam tử cấu kết phải xử lý như thế nào? Lung Nguyệt dứt lời, cầm kéo hơi nhọn khẽ nâng lên, mắt phượng nửa hiếp lóe ra ý lạnh. Xung quanh yên lặng như tờ, mọi người cúi đầu đứng thẳng không dám thở mạnh, trong lòng thầm than, đây chính là uy nghi hoàng gia, một tiểu cô nương vừa cặp ghê có thể khiến người ta cảm thấy ngột ngạt như vậy. Bùi Nguyên Tu vô cùng quen thuộc với khí tràng cực kỳ tương tự Thuận Khải Đế này. Nữ tử rời xuống nước, nghe Lưu Nguyệt nói thì sững sờ, đột nhiên khóc trừng rứt. Vương phi tha mạng, vương phi tha mạng. Thấy Lưu Nguyệt thờ ơ không động lòng, nàng ngược lại bò tới chân Bùi Nguyên Tu, ngưỡng mặt, đôi mắt sáng rưng rưng, điềm đạm đáng yêu, nói với Bùi Nguyên Tu. Cầu vương gia tha cho ta. Nói xong, muốn ôm bắp đùi Bùi Nguyên Tu. Ai ngờ Bùi Nguyên Tu không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, vừa nhấc chân đá nàng ta ra xa hai bước, giống như trốn dịch bệnh lùi về hai bước, càng là vọt đến phía sau Lưu Nguyệt, giống như lấy lòng kêu một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cửu nhi. Người khác cách Bùi Nguyên Tu và Lưu Nguyệt một đoạn, nhưng Bùi Tiểu theo sát bên người Bùi Nguyên Tu, thấy cử chỉ vương gia như thế này, nhất thời choáng váng. Đây nơi nào có nửa điểm uy nghi thường ngày, đúng như con chó ngoan ngoãn, nồm nóng lấy lòng của chủ nhân. Nữ tử kia ăn một cước của Bùi Nguyên Tu, tuy cũng không nặng, nhưng nàng ta nằm rạp trên đất, như khóc như oán nhìn Bùi Nguyên Tu, dường như nhìn kẻ bạc tình bỏ vợ bỏ con, mọi người xung quanh nhìn mà thổn thức. Đúng vào lúc này, đã thấy Lưu Nguyệt đột nhiên lập một quát lớn. Nói, người họ tên là gì, là nữ quyến nhà ai, giả vờ trượt chân rơi xuống nước, tính toán vương gia xử lý như thế nào? Dân nữ chưa từng tính toán vương gia, dân nữ chỉ là khuynh mộ vương gia. Nữ tử đột nhiên bị Lưu Nguyệt làm khó dễ, sợ đến mức nói năng lộn xộn. Mà lúc này trong đám người đi ra một thiếu phụ trẻ tuổi, cúi người quỳ trên mặt đất, giọng nói nhu mị. Vương phi thứ tội, gia muội tuổi trẻ, mong vương phi nhìn nàng tuổi trẻ chưa trải sự đời, bỏ qua cho nàng một lần. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, Lưu Nguyệt cười nhạo, cũng dẫn tới mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Trước mặt vương phi mới vừa cặp ghê, nói trẻ tuổi chưa trải sự đời thật quá mức buồn cười. Lưu Nguyệt quét mắt nhìn phụ nhân đang quỳ, hỏi, người là người phương nào? Nô tỳ là gia quyến Tuyên Úy, khiến ti thêm sự Ngô Chính Lương, tiểu phụ nhân trả lời, giọng nói nhu mị đến cả người Lưu Nguyệt nổi da gà. Vậy là Ngô phu nhân. Giọng Lưu Nguyệt chưa dứt, nghe thấy phía sau có người nói nhỏ, chỉ là một tiểu thiếp không ra gì thôi. Lưu Nguyệt vừa muốn lên tiếng, lại nghe Bùi Nguyên Tu im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, Ngô Chính Lương ở nơi nào? Giọng nói mang theo giận tái đi, có hạ quan. Một người thân thể phát tướng, chừng 50 tuổi, khom người hành lễ. Vương phi bài tiệc, người mang tỳ thiếp tới là đạo lý gì chứ? Người xem cô và vương phi là người phương nào? Bùi Nguyên Tu trầm giọng cả giận nói. Thê tử của Hạ Quan ốm đau trên giường, không thể tới, sợ khiến cho vương phi xúi quẩy, nhưng lại sợ làm mất mặt mũi của vương phi. Hạ Quan mới mang theo thị thiếp đến để tiếp chuyện với vương phi. Hạ Quan cũng không dám có ý khinh rẻ vương gia cùng với vương phi. Được lắm, không khinh rẻ. Còn bồi vương phi nói chuyện sao? Bùi Nguyên Tu cười gằn. Vương phi là người có thân phận cỡ nào mà cần một thị thiếp bồi tọa chuyện phím? Thật buồn cười. Người không chỉ dẫn thị thiếp, còn dung túng mùi mùi thị thiếp gây sự, phải chịu tội gì chứ? Bùi Nguyên Tu cả giận nói. Vương gia thứ tội, Hạ Quan thật là vô tâm quá. Hạ Quan... Không đợi hắn dứt lời, trong đám người có người nói. Vương phi, xin vương phi làm chủ để gia tỷ và Ngô Chính Lương hợp ly. Một vị phu nhân hơn 40 tuổi đứng dậy, chậm rãi lễ bái. Đây là hát màn kịch nào chứ? Lưu Nguyệt nhìn phu nhân kia, điếc mắt ra hiệu với Hoán Ngọc. Hoán Ngọc có nhãn lực, tiến tới dìu nàng ta dậy. Vương phi, Ngô Chính Lương này ái thiếp diệt thê, đáng thương gia tỷ làm phu thê nghèo cùng hắn, hiếu kính mẹ già, sinh con dưỡng cái. Nhưng mà Ngô Chính Lương vừa phát tài thì đưa nàng vào trong từ đường, cho thị thiếp làm đương gia. Phu nhân kia rưng rưng nói. Có chuyện này sao? Lúc này trong lòng Lưu Nguyệt chân chính nóng lên, được lắm Trần Thế Mỹ. Ái thiếp diệt thê ở Đại Chiêu Quốc là trọng tội, chỉ vì lúc trước lúc Thế Tông Hoàng đế tuổi nhỏ mà mẹ hoàng hậu của hắn bị không ít sủng phi của cha hoàng đế bắt nạt. Vì vậy sau khi lên ngôi định ra một luật lệ, phàm là kẻ ái thiếp diệt thê, không kể là quan thương nam tử, đều là đài đi sung quân, mà thị thiếp thì lại sung vào giáo phường ti làm quan kỹ. Bởi vậy có thể thấy được cỡ nào phẫn hận với chuyện này. Oan uổng, vương phi, oan uổng, tuyệt không có chuyện này. Ngô Chính Lương kêu thảm. Lục Nguyệt không để ý tới hắn, chỉ nhìn Bùi Nguyên Tu. Hầu tri phủ. Bùi Nguyên Tu xoa xoa tai của Lục Nguyệt, cao giọng nói. Có Hạ Quan. Một nam tử gầy gò, tướng mạo như con khỉ, theo tiếng đứng khỏi đoàn người, gom người thi lễ. Việc này giao cho người xử lý. Bùi Nguyên Tu nói. Hạ Quan tuân lệnh. Hầu tri phủ cung kính trả lời. Như vậy thì lui đi. Trò khôi hài buồn cười, câu ra một quan chức ái thiếp diệt thê thật là mất hứng. Bùi Nguyên Tu vẫy lui chúng quan chức và gia quyến, chăm chú theo sau lưng Lưu Nguyệt trở về Bích Thương Viện.